Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 34. Cùng cửu huyền đại lục trên 10 đại thương hội là cùng một cái tính chất. Bất quá cửu huyền đại lục trên thương hội loại lớn có thập gia, thế nhưng biết thiên hạ cũng chỉ có một nhà. Ở cửu lê đại lục lên, biết thiên hạ một nhà độc đại, bất kỳ một nhà thương hội đều không thể cùng với chống lại. Thậm chí, ở mảnh này đại lục lên, một khi có cái gì thương hội loại lớn xuất hiện, biết thiên hạ sẽ bị khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem chiếm đoạt. Bất quá biết thiên hạ nhưng cũng có nguyên tắc, chỉ làm ăn, chưa bao giờ tranh bá. Cho dù là ở thời đại Trung Cổ, cửu huyền đại lục, cửu lê đại lục trong lúc đó bạo chiến tranh, biết thiên hạ cũng không có đúc kết, mà là sống chết mặc bay, thậm chí cùng song phương đồng thời làm ăn. Biết thiên hạ chuyện làm ăn, phàm là có thể mua bán, cái gì đều làm. Bao quát sát thủ thuê, tin tức buôn bán. Vì lẽ đó, ở cửu lê đại lục lên, nếu có ai nhu yếu cởi tin tức gì, đại đa số đều sẽ đi biết thiên hạ, chỉ cần ra được giá tiền, không có không mua được tin tức. Đi, đi biết thiên hạ. Lâm Tiêu đối với cái này biết thiên hạ sinh ra một ít hứng thú nồng hậu. Yêu tộc cùng loài người chiến tranh sau khi biết thiên hạ xoay trái xoay phải, tại chiến tranh sau khi kết thúc, dĩ nhiên như trước có thể sừng sững ở cửu lê đại lục. Vọng Nguyệt Thành phải không lớn, ở cửu huyền đại lục đông phương, chỉ có thể coi là một cái hơi lớn một chút thôn trấn, diện tích hơn 10 dặm. Biết thiên hạ, nhưng lại chiếm cứ lấy tòa thành này phồn hoa nhất một chỗ đoạn, cách thật xa, liền thấy cái kia to lớn đền thờ, cùng chu vi tan hoang phố cảnh hoàn toàn không hợp. Lúc trước Lâm Tiếu cùng Ngao Thần trong chiến đấu, Vọng Nguyệt Thành hầu như trở thành một vùng phế tích, thế nhưng bì, thiên hạ nơi ở, nhưng không chút nào chịu đến bất cứ thương tổn gì. Mấy vị khách quan xin mời vào, không biết muốn mua chút gì. Biết thiên hạ cửa, một cái không nhìn ra là chủng tộc gì yêu tộc, nhìn thấy Lâm Tiếu đám người đến, mang trên mặt một tia nụ cười như có như không. Mở miệng nói rằng, nhất đọc sách một KNS hoa xe xe. Tin tức. Lâm Tiêu đánh giá một phen cái này yêu tộc. Trên người nàng không có rõ rệt yêu tộc đặc thù, thế nhưng cô ấy là dựng thẳng con người, vẫn như cụ Trương Hiền hắn là một loại nào đó mưu yêu. Càng là cao đẳng yêu tộc, trên người yêu tộc đặc thù liền càng là mỏng manh. Đương nhiên, như độc giác ngân tê như vậy cũng có trở thành thần thú tiềm lực yêu tộc, sở dĩ còn bảo trì nửa người nửa yêu hình thái, cuối cùng chính là của hắn tu vi quá thấp. Mấy vị mời tới lầu ba. Cái này miêu yêu vóc người cao gầy, một con màu vàng dài, phối hợp có lồi có lõm vóc người, để rất nhiều đi ngang qua nam tính sinh vật, ánh mắt không nhịn được ở trên người nàng lưu luyến hồi lâu. Con lừa nuốt từng ngụm nước bọt, thật là lớn bộ ngực, bất quá ta còn là yêu thích mẫu lừa. Mèo kia yêu nghe được con lừa nói thầm, tràn trên không nhịn được toát ra mấy cái hắc tuyến. Lâm Tiếu đem mấy người còn lại lưu tại dưới lầu, một mình đi tới lầu ba. Biết thiên hạ tự hồ đối với chính mình thập phần có lòng tin, ở đây cũng không có nhìn thấy cái gì hộ vệ. Thậm chí ngay cả phòng hộ trận pháp đều không tồn tại. Tất cả mua bán vật phẩm đều bị thả ở từng cái dương trên ai. Thậm chí Lâm Tiếu vẫn còn ở lầu 2 một cái trên sân khấu, gặp được một cái lục phẩm bảo khí. Ở cửu huyền đại lục Đông Phương, lục phẩm bảo khí nhưng là đã bị gọi là thần khí tồn tại. Biết thiên hạ lầu 3, chỉ có mấy cái tiểu lầu các nhỏ, ở trong đó một tòa lầu các trước cửa, một cái đồng dạng một con kim miêu tộc thiếu nữ đối với Lâm Tiếu toát ra vẻ mỉm cười, làm ra một cái xin mời động tác. Nhất đọc sách một ca muốn ANS xem hoa xe xe. Này bi, tây thiên hạ phái đoàn rất đủ mà, thậm chí cũng không cần hỏi ta cần gì tin tức, liền đem ta xin mời tới nơi này. Lâm Tiếu trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Ta biết thiên hạ bản thân liền là buôn bán tin tức, đối với mỗi một vị khách hàng tin tức, tự nhiên cũng đều nhược chỉ trưởng, vì lẽ đó nơi này phục vụ, đều là khách hàng chế tạo riêng. Lâm Tiếu thanh âm của tuy nhỏ, vẫn như cũ bị người nghe xong đi. Một cái dễ nghe em tai thanh âm của từ lầu các ở trong truyền ra. Lâm Tiếu đi vào lầu các, liền gặp được một cái tử thiếu nữ, Trình Tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, cười nhẹ nhàng nhìn Lâm Tiếu. Nhân tộc. Lâm Tiếu nhìn thấy tên thiếu nữ này sau khi, hơi ngẩn ra. Các hạ là nhân tộc, biệt thiên hạ đương nhiên phải lấy nhân tộc đến chiêu đãi các hạ rồi. Thiếu nữ mỉm cười nói, cũng không phủ nhận. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Ngươi biết ta là ai? Ta cũng không biết các hạ là ai, nhưng nếu có người xuất gia nổi ra tiền, các hạ thân phận, cùng với khác tin tức, cũng liền không là bí mật gì. Thiếu nữ mỉm cười nói, vị công tử này mời ngồi. Thiếu nữ chỉ trong phòng cái kia mềm mại ghế dựa. Lâm Tiếu ngồi xuống, này biết thiên hạ quả nhiên có chút môn đạo. Lâm Tiếu gật gật đầu. Ta muốn mua mấy cái tin tức. Lâm Tiếu từ trong lồng ngực lấy ra một khối tinh khiết nguyên, ra cái giá. Vậy phải xem công tử muốn mua tin tức gì rồi, FDVXKDZ bất đồng tin tức, giá vị cũng bất đồng. Thiếu nữ mỉm cười nói. Làm ăn trước, không trước tiên giới thiệu một chút chính mình. Lâm Tiếu thân thể hơi vặn vẹo mấy lần, để cho mình càng thêm thoải mái núp ở dựa vào trên ghế. Cái này cần tăng cường phục vụ phí. Thiếu nữ nụ cười trên mặt không giảm. Lâm Tiểu đem trong tay Tinh Khiết Nguyên đem tới. Thiếu nữ tiếp nhận Tinh Khiết Nguyên sau khi cười nói, ta là biết thiên hạ Tây Bắc khu tổng quản, Tử Diệp. Tử Diệp. Lâm Tiểu hơi ngẩn ra, cái nào Tử, cái nào Diệp? Tử sắc đích tử, Diệp tử đê. Thiếu nữ như thực chất đáp. Ngươi biết một cái tên là Diệp tử người sao? Lâm Tiểu ngớ ngẩn. Này thuộc về vấn đề riêng, đương nhiên, cũng thuộc về với mua bán tin tức hàng ngũ, Tử Diệp mỉm cười nói. Lâm Tiếu lại ném đi qua một khối Tinh Khiết Nguyên. Diệp Tử là em gái của ta, bất quá chúng ta là cùng mẹ khác cha, Tử Diệp cười nói. Cảm tình Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo Diệp thần trên đầu tai rồi. Lâm Tiếu xoạch một chút miệng. Không, Tử Diệp sắc mặt hơi chìm chìm, là cha ta trên đầu tai rồi. Khụ khụ khặc. Lâm Tiếu đột nhiên bắt đầu ho khan. Được rồi, đình chỉ. Lâm Tiếu ngưng hẳn cái đề tài này, ta muốn mua tin tức thứ nhất, là thân phận của ta. Lâm Tiếu muốn thăm dò hạ xuống, tin tức liên quan tới chính mình, biết thiên hạ đến tột cùng nắm trong tay bao nhiêu. Công tử tin tức của ngươi. Tử Diệp gật gật đầu, lấy ra một cái truyền tống trận bàn, viết một tờ giấy sau khi truyền tống rời đi. Tử Diệp biết này. Đây là Lâm Tiếu đang thăm dò biết thiên hạ tin tức năng lực. Khoảng chừng qua thời gian ba hơi thở, trận trên bàn, lần thứ hai xuất hiện một tờ giấy. Công tử thân phận của ngươi, ở thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp ở bên trong, thuộc về thiên cấp tin tức, cần giao 10.000 cân Tinh Khiết Nguyên. Tử Diệp nhìn một chút tờ giấy, mở miệng nói rằng. Đùng. Đùng. Đùng. Lâm Tiếu tiện tay ném ra mấy cái dương Tinh Khiết Nguyên. Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất, chính là Tinh Khiết Nguyên rồi. Tử Diệp đem Tinh Khiết Nguyên nhận lấy sau khi lấy truyền tống trận bàn truyền tống rời đi. Khoảng chừng lại qua mười thời gian mấy hơi thở, một cái hộp gấm từ một bên khác truyền tới. Tử Diệp chưa hề mở ra hộp gấm, mà là đem hộp gấm giao cho Lâm Tiếu trong tay. Lâm Tiếu tiếp nhận hộp gấm, nhìn thấy trong đó bày đặt một viên bùa chú. Lâm Tiếu đem bùa chú bóc nát sau khi một đoạn tin tức truyền vào đầu óc của hắn. Sau một khắc, Lâm Tiếu hơi hít một hơi hơ, lạnh, sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Cái này bùa chú trong, ghi chép Lâm Tiếu tin tức cá nhân. Hắn sinh ra đến hiện tại, hầu như 8 phần 10 sự tình đều ghi lại ở trong đó. Thậm chí tuổi nhỏ thời điểm từng làm một chút tự cho là ai cũng không biết hoang đường việc đều xuất hiện ở trên mặt này. Quả thực đúng là sự tình không lớn nhỏ. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là phía trên này rõ rõ ràng ràng viết Lâm Tiếu cùng đại hạ nhân Hoàng Thượng Quan Tà Tình bên trong một ít chuyện. Cái này bên trên dùng chính là Thượng Quan Tà Tình, mà không phải Thượng Quan Tà. Hiển nhiên, thiên hạ biết tuốt là biết Thượng Quan Tà Tình chân thân. Cái này thiên hạ biết tuốt, quả nhiên là thiên hạ biết tuốt. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Ngoại trừ liên quan với Luân Hồi, liên quan với Thái Vũ Chỉ Thành một dãy chuyện không có ghi chép ở ngoài, Lâm Tiếu ở Cửu Huyền Đại Lục bên trên hoạt động, thậm chí tiến vào biên giới chiến trường sự tình, cũng đều bị ghi chép. Lâm Tiếu đối với cái này thiên hạ biết tuốt khủng bố, cũng tiến một bước hiểu rõ. Được rồi, trở lại chuyện chính. Lâm Tiếu thần sắc nghiêm túc lên, ta muốn Hắc Nguyên Trạch tin tức, càng tỉ mỉ càng tốt. Hắc Nguyên Trạch, đồng dạng thuộc về thiên cấp, cần 10.000 cân thuần nguyên. Tử Diệp trên mặt ý cười không giảm. Lâm Tiếu lần thứ hai lấy ra 10.000 cân thuần nguyên đưa tới. Rất nhanh, liên quan với Hắc Nguyên Trạch tất cả tin tức liền rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Khiến Lâm Tiếu rất ngạc nhiên chính là, cái này Hắc Nguyên Trạch cũng không phải hắn tưởng tượng trong như vậy, là một mảnh to lớn đầm lầy, mà là một cái di tích viễn cổ. Cái kia cái gọi là Hắc Nguyên Trạch cũng chỉ là chân chính di tích ngoại vi mà thôi. Phổ thông võ giả cũng chỉ là phía bên ngoài Hắc Nguyên Trạch thăm dò mà thôi, thế nhưng ngoại vi hung hiểm cũng làm cho rất nhiều võ giả lùi bước. Mà Hắc Nguyên Trạch chân chính di tích viễn cổ, thậm chí ngay cả phổ thông đăng thiên cảnh võ giả đều nhìn mà hắt khiếp. Ngã xuống người trong đó đăng thiên cảnh võ giả, e sợ đã chưa xong hai chữ số. Thế nào rồi? Nhìn thấy Lâm Tiếu từ trên lầu đi xuống, con lừa tiến tới, tò mò hỏi. Ta có phải là nên đi hỏi một chút, người con này lừa đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, đi thôi. Thẩm Tiểu Bạc, nhưng là ở thiên hạ biết tuốt ở trong mua một đồng lớn nhìn như màu sắc rực rỡ, nhưng kỳ thực nắm giữ cực cường bảo mệnh tác dụng bảo khí, hoặc là bùa chú, trận bàn loại hình đồ vật. Mấy vị tới rồi, liền chờ các ngươi. Chiếc con kia điều yêu nhìn thấy Lâm Tiếu bọn họ lại đây, vội vàng chào hỏi. Hùng Ưng Minh đoàn gần như có chừng 100 người, mỗi một cái đều nắm giữ vũ tông bên trên tu vi. Cầm đầu một người thanh niên, nhìn qua không tới 30 tuổi, thế nhưng tu vi của hắn cũng đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới. Người thanh niên này chính là Hùng Ưng Minh đoàn chủ nhân, Vọng Nguyệt Thành đại thành chủ con trai của Ưng Tương Ưng Giá. Đúng là bọn họ. Ưng Giá trên người mặc một thân màu đen trang phục, nhưng có một đôi màu trắng lông mày, nhìn qua anh Tư bừng bừng. Rất hiển nhiên, lần này đi tới Hắc Nguyên Trạch là Ứng Dã mang đội. Đi thôi. Ứng Dã khoát tay áo một cái. Khung Ứng Minh đoàn một nhóm sắp tới 200 người, lôi kéo mười mấy chiếc to lớn không xe ngựa, mình mông cuồn cuộn từ Vọng Nguyệt Thành cửa nam đi ra, hướng về phía đông nam tiến lên. Đám người chuyến này trong, ngoại trừ hơn 100 Hùng Ưng binh đoàn thành viên ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là muốn đi tới Hắc Nguyên Trạch võ giả. Hắc Nguyên Trạch khoảng cách Vọng Nguyệt Thành khoảng chừng 300 dặm đường xá, trong lúc này, các loại giặc cướp nguy cơ nhiều vô số kể. Một người cất bước, dù cho là Vũ Hoàng cũng dễ dàng bị người chặn giết. Hùng Ưng binh đoàn là Vọng Nguyệt Thành binh đoàn, Vọng Nguyệt Thành ba vị thành chủ trong hai vị đều là võ đế đỉnh cao, đại thành chủ Ưng Tường Càng là một vị vũ thánh, ở Vọng Nguyệt Thành bên trong phạm vi nằm giữ to lớn lực uy hiếp. Phụ cận đạo phỉ dám chặn giết đơn hành người đi đường, cũng không dám động Vọng Nguyệt Thành nội buôn hoặc là binh đoàn. Cái kia đúng là Ứng Dã. Dọc theo con đường này, Lâm Tiếu cũng biết cái kia Bạch Mi thân phận của thanh niên. Ông nội ta cùng Thẩm gia lão gia tử, đúng là bị hắn đuổi vào Hắc Nguyên Trạch. Đừng đùa. Con lừa đánh một cái phì mũi, nhà người vị kia tổ tông, một cái tát có thể đập chết như vậy ra hòa mấy cái, Thẩm gia lão gia tử, nếu muốn giết hắn, cũng không chi phí khí lực gì. Con lừa một bên suy ngẫm cà rốt, vừa nói. Con lừa đã từng là cựu u phủ hộ pháp lừa tôn, đối với cửu huyền đại lục đông phương một số võ giả thực lực đều biết gốc biết rễ. Lâm Huyền Thiên lão gia tử đối ngoại tuyên bố là võ đế, nhưng trên thực tế tu vi của hắn đã sớm đạt đến vũ thánh. Thậm chí có người hoài nghi, Lâm Huyền trời tu vi đã đạt đến đạo đại cảnh. Thẩm gia lão gia tử kia cũng tương tự là vũ thánh tu vi, nhưng chân thực trình độ đến tột cùng làm sao, liền không ai biết rồi. Thẩm gia cùng Lâm gia đều là 72 thế gia trong đứng hàng thứ khá cao, Thẩm gia lai lịch cũng là thập phần thần bí. Hai vị này lão gia tử liên thủ cất bước, ngay ở cái này chủ lê đại lục lớn Tây Bắc mà nói, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, đương nhiên, tiền đề là bọn họ không có gặp phải ngao thần. Chỉ là một cái phổ thông ưng tộc, cũng không có bất kỳ lạ kỳ địa phương. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn hành tại phía trước nhất, cưới một đầu yêu thú Ứng Dã, hơi lắc lắc đầu. Sẽ hay không, là ông nội ta cùng gia gia ngươi đều bị thương. Bỗng dưng, Thẩm Tiểu Bạc nhỏ giọng nói. Nếu như bị thương, vậy còn giải thích thông hiểu. Lâm Tiếu thở dài một hơi, trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế, trước tiên đi Hắc Nguyên Trạch nhìn, thực sự không được, lại tới thiên hạ biết tuốt đi hỏi một câu, hoặc là thẳng thắn trực tiếp hỏi cái này Ứng Dã đúng là. Trước Lâm Tiếu cũng ở thiên hạ biết tuốt mua hai nhà lão gia tử tin tức, thiên hạ biết, úp đưa ra đáp án, là hai nhà lão gia tử hiện tại xác thực đang ở Hắc Nguyên Trạch. Cho tới cụ thể, Lâm Tiếu liền không có hỏi. Đối với cái kia cái gọi là thiên hạ biết tuốt, Lâm Tiếu bản năng có chút mâu thuẫn, thậm chí không tự chủ được mang một chút địch ý. Lâm Tiếu mục đích là thống nhất toàn bộ cửu huyền thế giới, thế nhưng có thiên hạ biết tuốt một cái thế lực như vậy tồn tại, để Lâm Tiếu trước sau cảm thấy có chút bất an. Dừng lại. Đột nhiên, hành tại phía trước nhất Ứng Dã khoát tay áo một cái, trong miệng gầm thét nói, bạn của phía trước, ta chính là Vọng Nguyệt Thành Ứng Dã. Không biết lúc nào, phía trước đột nhiên xuất hiện khoảng hơn 100 cái võ giả, ẩn núp ở một mảnh hoang vu loạn thạch phía sau núi. Vọng Nguyệt Thành Ứng Dã. Một cái đầu dường như thảo oa như thế võ giả nhảy ra ngoài, cười hì hì nói, ta quản ngươi là Vọng Nguyệt Thành Ứng Dã hay là ngày rằm thành điều dã, thức thời lưu lại 50kg thuần huyền, thà các ngươi qua, bằng không. Ao ao ao. Phía sau hắn, những nguyên bản đó núp trong bóng tối võ giả toàn bộ đều hiện thân đi ra. Những võ giả này trên người y vật rách nát, hiển nhiên là một đám người ô hợp, bọn họ binh khí trong tay, cũng chỉ là một chút phổ thông thiết chế phẩm, cũng không phải bảo khí. Mới tới. Cùng Ứng binh đoàn thành viên khóe miệng toát ra xem thường cười gằn. Tất cả đều giết. Ứng Dã hừ lạnh một tiếng, Vũ Hoàng tu vi, không hề che giấu chút nào thả ra ngoài. Những này không phải là mới tới. Lâm Tiếu ngồi ở một chiếc không trên xe ngựa, nhìn những võ giả kia, đều là một đám che giấu tu vi võ giả. Mỗi một cái hầu như đều là vũ quân, những người này là hướng về phía cái này Ứng Dã đến. Bên cạnh mấy cái võ giả nghe được Lâm Tiếu, không nhịn được cười nhạo nói, ngươi tiểu quỷ này biết cái gì, chúng ta Ứng Dã đại thiếu đúng là Vũ Hoàng, những người kia coi như là vũ quân, ở Vũ Hoàng bên dưới, cũng là chắc chắn phải chết. Lâm Tiếu không thèm để ý bọn họ. Có muốn hay ca, ông phụ một tay, bằng không cái này cái gì Hùng Ưng binh đoàn, không phải đoàn diệt không thể. Con lừa tiến tới. Ngao thần, ngươi đi. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn như hành thi đi rời như thế, thản nhiên nói. Ngao thần không có trả lời, dường như một cái cất bước cọc gỗ giống như vậy, đi lên phía trước. Phía trước đã thấy máu. Hùng Ưng binh đoàn võ giả, ở những này che giấu tu vi vũ quân trước mặt, liền sức hoàn thủ đều không có, liền bị dường như giống như ăn cháo giết mười mấy cái. Ứng Dã cũng bị một cường giả ngăn trở. Đối phương tuy rằng cũng là vũ hoàng, nhưng hiển nhiên cao hơn Ưng Dã sinh ra mấy đẳng cấp, đối phó Ưng Dã gần giống như chơi như thế. Nghe nói Vọng Nguyệt Thành xuất hiện một đầu nắm giữ thành thần tiềm lực độc giác ngân tê. Đột nhiên, cái này không nhìn ra là chủng tộc gì, yêu tộc võ giả mở miệng. Hả, hóa ra các ngươi là vì ngân giác. Ưng Dã sắc mặt trắng nhợt, như đối phương là vì ngân giác, như vậy bọn họ những người này e sợ khó có thể sống sót. Ngân giác là Vọng Nguyệt Thành bảo bối, càng là toàn bộ Vọng Nguyệt Tông quật khởi hy vọng. Bởi những người này thực sự quá mức sủng địch ngân giác, cho nên mới để hắn đã biến thành một cái ngang ngược ngông cuồng công tử bột. Thế nhưng ngân giác cũng không có để Vọng Nguyệt Thành cùng Vọng Nguyệt Tông người thất vọng, 20 tuổi ra mặt tuổi tác, tu vi liền đạt đến võ vương cảnh giới. Dù trong ngân giác này sau không cách nào thành thần, như vậy cũng thế tất sẽ dẫn dắt Vọng Nguyệt Tông đi tới Cửu Lê Đại Lục Vũ trên này. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Hóa ra hắn gọi ngân giác sao? Cái này yêu tộc thanh niên hơi nở nụ cười, chủ nhân nhà ta còn thiếu một đầu vật cưỡi, độc giác ngân tê có thể trở thành thần thú, làm vì là chủ nhân nhà ta vật cưỡi không thể thích hợp hơn. Buồn chết. Ưng Dã trong mắt lóe ra một vệt phẫn nộ, thân thể của hắn bên trên né qua một đạo màu bạc quang ảnh, sau đó, cả người hắn hướng về thanh niên kia vọt tới. Hay dùng đầu của ngươi, đến Vọng Nguyệt Tông đi đổi cái kia ngân giác đi. Oanh. Cái này yêu tộc thanh niên khí tức trên người biến đổi, trong phút chốc liền hóa thành một cái vũ thánh. Sau đó, hắn chỉ tay vồ một cái, Ưng Dã gần giống như một con tiểu gì như thế bị hắn nắm ở trong tay. Ai? Thế nhưng sau một khắc, cái này yêu tộc thanh niên biến sắc mặt, hắn còn chưa các loại làm ra phản ứng, cả người liền bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung chia năm xẻ bảy, nguyên thần cũng bị một đạo khí tức trực tiếp nghiền nát. Ầm ầm ầm. Sau đó, vùng hư không này ở trong liền đổ nổi lên khói hoa. Những xâm lấn đó võ giả hầu như đều ở đồng nhất cái trong thời gian, hóa thành từng đạo cho bụi, liền cặn đều không còn sót lại một viên. Ngao thần cũng chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào một hồi. Là ai? Ai đã cứu chúng ta? Không ưng binh đoàn người như đọa mây mù, nếu không có là trên đất còn giữ bọn họ chết đi đồng bạn thi thể, bọn họ quả thực không thể tin được đây là thật sự. Ưng Dã rơi xuống đất, hắn mạnh mẽ thở dốc mấy hơi thở, sau đó mới lấy ra một cái khéo léo trận bàn, đem chuyện nơi đây truyền tới thiên hạ biết tuốt, lại qua thiên hạ biết tuốt, chuyển giao đến Ưng Tường trong tay. Ưng Dã ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt ở Lâm Tiếu những người khác trên người ngừng lại. Đa tạ mấy vị đại nhân ra tay giúp đỡ. Ưng Dã đi tới Lâm Tiếu những người khác trước mặt, có chút chần chừ nói rằng. Không sao. Lâm Tiếu mặt không chút thay đổi nói, mau mau lên đường đi. Vâng, là. Ưng Dã vội vàng đáp, khởi hành. Sau đó, lưu lại đoàn người, sắp chết đi binh đoàn thành viên thi thể vùi lấp sau đó, đoàn người lần thứ hai khởi hành. Ưng Dã, ta mà hỏi ngươi. Đột nhiên, Thẩm Tiểu Bạc mở miệng. Vị này cao quý tiểu thư mới nói. Lúc này, tuy rằng Thẩm Tiểu Bạc ăn mặc mộc mạc, thế nhưng trên người nàng cái kia mọi người khí tức, nhưng dù thế nào cũng không che giấu được. Nửa năm trước, ngươi là có hay không giận anh, rồi đem hai người tộc đuổi vào Hắc Nguyên Trạch. Thẩm Tiểu Bạc thoáng trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng hỏi. Nửa năm trước, hai nhân tộc. Ưng Dã trong mắt lóe ra một vệt mờ mịt, sau đó hắn cúi đầu, rơi vào trầm tư. Đúng. Nghĩ đến một hồi, Ưng Dã mở miệng đáp, nửa năm trước, ta xác thực gặp phải hai nhân tộc, đó là hướng Tây Bắc cái kia bỏ đi truyền tống trận, đột nhiên lại khôi phục truyền tống, có hai nhân tộc cường giả, từ nơi nào đi ra. Nếu không có là bởi hướng Tây Bắc cái kia truyền tống trận, sợ là Ưng Dã cũng không nghĩ ra chuyện này đến. Có điều, ta có thể không có bản lĩnh đem hai người kia tộc đuổi vào Hắc Nguyên Trạch, là chính bọn hắn đi vào. Ưng Dã cười khổ. Hai người kia tộc thực lực, so với mới vừa tới tập cái kia không biết yêu tộc thanh niên làm hắn cảm giác ngột ngạt mạnh hơn. Nếu không có là hai người kia tộc tiến vào Hắc Nguyên Trạch, hắn hầu như đều là vì là Cửu Huyền Đại Lục bên trên nhân tộc, lại một lần đánh tới. Hai người kia tộc, thật sự tiến vào Hắc Nguyên Trạch. Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Đúng. Ưng Dã vô cùng khẳng định điểm, có điều hai người kia tộc trên người, tựa hồ cũng chịu đến một loại nào đó thương tích, nhưng dù là như vậy, bọn họ khí tức trên người, cũng đã hoàn toàn vượt qua sinh tử cảnh, chỉ ít là đạo đài cảnh cảnh giới thứ nhất trúc đạo cảnh cường giả. Bị thương. Thẩm Tiểu Bạc ngẩn ra, trong mắt lóe ra một vệt lo lắng. Ưng Dã đem tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt, thế nhưng hắn, nhưng thức thời không có hỏi nhiều. Trước mắt mấy người này hiển nhiên là xuất từ một cái nào đó thế lực lớn, hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ, lại hiển nhiên là cao đẳng yêu tộc, Ưng Dã không phải là độc giác ngân tê, hắn có tự mình biết mình. Lâm Tiếu cùng Thẩm Tiểu Bạc không có hỏi nhiều, đoàn xe lần thứ hai tiến lên. Thất bại, lại toàn quân bị diệt. Ở Hùng Ưng binh đoàn rời đi lớn, sau khoảng nửa canh giờ, mấy bóng người từ giữa không trung hạ xuống. Bọn họ nhìn trên đất cho tàn, lông mày hơi nhăn lại. Cái kia Hùng Ưng binh đoàn bên trong nên có cường giả tuyệt đỉnh, chí ít là đỉnh cao vũ thánh. Một người trong đó nói rằng Thanh Lân là một tinh vũ thánh, có thể đem hắn hủy diệt, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không thể chạy trốn, tất nhiên là đỉnh cao vũ thánh. Chúng ta nên làm gì? Một người khác trầm ngâm nói. Vọng Nguyệt Tông đã cùng Cự Yêu Minh bắt được liên lạc, đầu kia Độc Giác Ngân Tê nên gia nhập Cự Yêu Minh, Độc Giác Ngân Tê gia nhập Cự Yêu Minh, cái này không phù hợp chúng ta lợi ích, đầu kia Độc Giác Ngân Tê nhất định phải chết. Kỳ thực cũng không cần quanh co lòng vòng, chúng ta trực tiếp giết vào Vọng Nguyệt Thành, làm thịt con tê giác kia đúng là. Không được, thiên hạ biết tốt người đã chịu tiếp nhận Cự Yêu Minh ủy thác, ở Cự Yêu Minh người đến trước, bảo vệ Độc Giác Ngân Tê an toàn, muốn giết chết Độc Giác Ngân Tê, trước hết đối với Vọng Nguyệt Thành tiến hành thẩm thấu, cái kia ứng giá đúng là mục tiêu tốt nhất. Những ngày thần bí yêu tộc bắt đầu thảo luận, cuối cùng vẫn lựa chọn xuống tay với Ưng Giã, lấy Ưng Giã làm quân cờ, xuất kỳ bất ý đánh giết Độc Giác Ngân Tê. Hắc Nguyên Trạch chu vi 800 dặm, một mảnh màu đen đầm lầy lớn, bên trên khói đen mờ mịt, một chút nhìn không thấy bờ. Toàn này đầm lớn, tràn ngập thần bí cùng khủng bố. Trong đó thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng không biết sinh linh dị gào, khiến người ta không rét mà run. Có điều Hắc Nguyên Trạch xung quanh, sản vật phong phú, các loại linh thảo linh dược, thậm chí cái khác một chút tài liệu quý hiếm, gỗ đều tùy ý có thể thấy được. Lần này, Ưng Giã dẫn người tới nơi này, chính là vì một loại gọi tối khói đen thổ vật liệu. Vọng Nguyệt Thành vừa trải qua đại nạn, suýt nữa bị phá hủy, khói đen thổ đúng là dùng để trùng kiến thành trì dùng. Mới vừa tới đến Hắc Nguyên Trạch, một số võ giả liền giao phó phí dụng sau đó, tiến vào Hắc Nguyên Trạch nơi sâu xa. Ưng Giã những người khác, nhưng là dựng trại đóng quân. Lâm Tiêu vẫn chưa giờ, y đi nơi này, hắn cần một cái hướng đạo. Ưng Giã đúng là người được chọn tốt nhất. Hắc Nguyên Trạch trong, liền đăng thiên cảnh võ giả đều ngã xuống, Lâm Tiếu cũng không muốn vừa đi vào, liền chạy trối chết, một chút phiền toái, có thể tránh khỏi, liền tránh khỏi. Thiên hạ biết tuốt đưa ra tin tức, Hắc Nguyên Trạch là một cái di tích viễn cổ. Ưng Giã chính là còn trẻ khí thịnh thời điểm, có Hắc Nguyên Trạch như vậy một nơi, tự nhiên sẽ thỉnh thoảng đi vào thăm dò một phen. Vọng Nguyệt Thành tuy nhỏ, nhưng từ thời đại Trung Cổ liền tồn tại Hắc Nguyên Trạch phụ cận, mãi cho đến hiện tại. Vô số thế hệ tích lũy kinh nghiệm, là mặc cho tù vì thế nào, đều không thể bù đắp. Lâm Tiếu cùng Ưng Giã đã nói xong chuyện này, Ưng Giã vô cùng vui vẻ liền đồng ý. Trải qua dọc theo con đường này tiếp xúc, Lâm Tiếu cảm thấy Ưng Giã người này, cái này yêu cũng không tệ lắm. Hắn làm người, cùng Lâm Tiếu đại ca Lâm Nghĩa tương tự, cương trực công chính, nhưng cũng còn trẻ khí thịnh. Lâm Tiếu đối với yêu tộc cũng không có cái gì kỳ thị hoặc là căm ghét. Ở trong mắt hắn, yêu tộc cùng nhân tộc, trên thực tế không hề khác gì nhau. Ở thời đại thái cổ, Lâm Tiếu bên người rất nhiều thân tín đều là yêu tộc, tỷ như Thao Thiết Thần Vương, Huyền Vũ Thần Vương. Khói đen thổ ở đây cũng coi như là so sánh hiếm có đồ vật, chỉ có Hắc Nguyên Trạch hồ nước bên dưới mới có. Mà Hắc Nguyên Trạch trong đầm nước cũng không có thiếu hung hiểm tồn tại. Đương nhiên, những này đều không làm khó được những bị đó thuê lại đây chuyên môn khai thác khói đen thổ võ giả. Đem Hùng Ưng binh đoàn sắp xếp cẩn thận sau đó, Ưng Giã liền dẫn Lâm Tiếu những người khác tiến vào Hắc Nguyên Trạch. Hắc Nguyên Trạch mặc dù là một mảnh đầm lầy lớn, nhưng nước sâu sâu nhất chỗ cũng có điều ngang eo, bình quân nước sâu cũng chỉ tới đầu gối mà thôi. Thế nhưng Hắc Nguyên Trạch bên trên bao phủ khói đen, nhưng là để Lâm Tiếu đau đầu, đừng nói võ giả thần niệm, coi như hắn nhật nguyệt song đồng, ở quỷ dị này khói đen bên dưới cũng bị suy yếu không ít. Con lừa trong miệng nhai cà rốt, trên lưng thổ thầm tiểu bạc, bước vui vẻ tiểu nát bộ, cất bước ở nước động ở trong. Ngao Thần vẫn mặt không hề cảm xúc, dập khuôn từng bước cùng sau lưng Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhưng là cùng Ưng Giã không ngừng hỏi do liên quan với Hắc Nguyên Trạch sự tình. Ô, ô, ô. Đột nhiên, một cái như khóc như cười, như khóc như tố âm thanh từ khói đen trong truyền đến. Thẩm Tiểu Bạc đột nhiên đánh một cái giật mình. Món đồ gì? Con lừa lỗ tai cũng thụ lên. Cẩn thận. Ưng Giã hít sâu một hơi, quỷ đến rồi, hy vọng không phải ác quỷ. Quỷ. Lâm Tiếu chớp một hồi con mắt, đồ chơi này không phải dùng để lừa gạt tiểu hài từ sao? Thật sự có quỷ? Đương nhiên là có. Ưng Giã sắc mặt dần dần trắng bệch. Khói đen ở trong, lượng chút màu đỏ tươi ánh sáng, từ xa đến gần, dần dần nhẹ nhàng lại đây. Dần dần, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng người tới dáng dấp. Một bộ màu trắng dài y, tóc dài qua eo, ở buông xuống tóc dài sợi tóc bên trong, còn có thể nhìn thấy lượng chút màu đỏ tươi ánh mắt. Thân thể của nó thành nửa trong suốt hình, hầu như trôi nổi ở giữa không trung. Ở Lâm Tiếu thần niệm trong, cũng không có vật này hình tượng. Thế nhưng nó, nhưng chân chân chính chính hiện ra ở Lâm Tiếu trước mắt. Vẫn còn may không phải là ác quỷ. Ưng Giã thật dài thở vào nhẹ nhõm, ta tuyển đường xá, là tiến vào Hắc Nguyên Trạch nơi sâu xa an toàn nhất một cái, gặp phải ác quỷ xác suất, so với ngân giáp chịu chăm chú tu luyện xác suất còn thấp. Lâm Tiếu sờ sờ mũi, xem ra đầu kia độc giác ngân tê, tuy rằng có thiên phú hơn người, nhưng về mặt tâm linh của hắn, cũng chỉ là một cái vô dụng. Đưa ta. Một cái trầm thấp, thanh âm khàn khàn từ cái kia bóng người trong truyền ra, Thẩm Tiểu Bạch thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Đi thôi, đừng động nó. Ưng Dạ cất bước, tiếp tục tiến lên. Mà cái kia cái gọi là quỷ, cũng vẫn cùng sau lưng đoàn người. Ha, còn đuổi tới. Lâm, Nhu xoay người lại, tới gần con quỷ kia. Quỷ lời giải thích đây đúng là ở trong truyền thuyết, nắm giữ luân hồi chuyển thế thời đại bên trong, sinh linh chết rồi linh hồn hóa thành quỷ hồn, chờ đợi chuyển thế. Hiện tại luân hồi đều không còn, ngươi lại là cái gì? Đưa ta. Con quỷ kia trong miệng, vẫn không ngừng lặp lại hai chữ này. Còn ngươi cái gì? Lâm Tiếu trong mắt, hai đạo hào quang màu bạc ra, bắt đầu trên dưới nhìn quét vật này. Linh hồn, oan khí, cùng với cái khác một chút đồ vật cổ quái. Trong phút chốc, Lâm Tiếu liền đem cái này cái gọi là quỷ nội tình xem rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Lâm Tiếu trong miệng, đọc lên một cái huyền ảo kinh văn, trên người hắn, ánh sáng màu vàng óng thiểm hiện ra. Rào. Trước mặt này con quỷ, trong mắt tinh hào quang màu đỏ dần dần tàn đi, một điểm nhu hòa khí tức từ trên người nó thả ra ngoài. Cái kia nguyên bản oán niệm, cùng với mặt khác một loại đồ vật cổ quái toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại tinh khiết linh hồn. Sau đó, Lâm Tiếu trong óc luân hồi trời bàn chậm rãi chuyển động, một điểm luân hồi pháp tắc phóng thích mà ra, cái này đạo linh hồn, vô cùng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, đúng là chân chính luân hồi pháp tắc sao? Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Tuy rằng hắn không biết con quỷ kia linh hồn đi nơi nào, thế nhưng hắn có thể khẳng định, chịu đến luân hồi pháp tắc ảnh hưởng, cái kia cái linh hồn, chuyển thế. Có thể, khi ta trở thành luân hồi chi chủ một khắc đó, trong thiên địa trật tự sẽ khôi phục, không người vĩnh sinh, nhưng linh hồn, nhưng có thể vĩnh hằng bất diệt. Luân hồi phá diệt, vĩnh sinh trường tồn, nhưng càng nhiều sinh linh, nhưng bởi vậy biến thành cho bụi, trong thiên địa vạn sự vạn vật, đều là cân bằng, thêm một cái vĩnh sinh sinh linh, liền muốn có vô số sinh linh hủy diệt, triệt để tiêu vong. Lâm Tiếu trong lòng sản sinh một tia hiểu ra. Vô cùng tự nhiên, tu vi của hắn tiến vào cảnh giới tiếp theo, thiên cung cảnh, nguyên bản một tầng thần phủ, hóa thành một tầng trời cung. Chỉ là một tầng, nhưng đại diện cho vạn vật mới bắt đầu một. Có điều thời khắc này, Lâm Tiếu nguyên bản cái kia màu đen thiên cung bên trên, nhưng phóng ra từng đạo ánh sáng bảy màu, liền dường như luân hồi trời ban bên trên ánh sáng. Làm sao? Ưng Dã nhìn thấy Lâm Tiếu đứng tại chỗ không nhúc nhích, không nhịn được hỏi. Cho tới con quỷ kia, hắn cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cho rằng Lâm Tiếu tiện tay đem giải quyết đi. Không có gì, đi thôi. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, cái này Hắc Nguyên Trạch tối đất nòng cốt, là nơi nào? Một tòa thành hài cốt. Ưng Dã đáp, các người muốn tìm hai người kia tộc, nên đi tới tòa thành kia hài cốt, có điều tòa thành kia hài cốt trong, ta lại không ước đi vào, đến nơi đó, chỉ có thể dựa vào chính các người. Ưng Dã có chút bất đắc dĩ. Không sao. Lâm Tiếu gật gật đầu. Hắc Nguyên Trạch, nhưng là rất nguy hiểm, hắn toàn lực triển khai Nhật Nguyệt song đồng, cũng nhìn thấy không ít nguy cơ, coi như là hắn, cũng chỉ có thể chạy trốn chết. Ưng Dã, ta khi ngươi đi nơi nào, hóa ra là chạy đến cái bê giờ líp nờ nờ mờ này Hắc Nguyên Trạch bên trong đến rồi, có điều như vậy cũng được, chúng ta ở đây đưa ngươi bắt, liền không ai biết ngươi bị chúng ta đã khống chế. Vô cùng đột ngột, mấy cái người mặc áo đen xuất hiện ở Lâm Tiếu những người khác phía sau. Người cầm đầu là một người thanh niên, trong mi tâm của hắn sinh trưởng một viên vảy màu đỏ. Tướng mạo cùng với trước bị Ngao Thần đánh giết cái kia yêu tộc thanh niên, lại bảy phần tương tự. Hiển nhiên người đến, cùng lúc trước tập kích Ưng Dã chính là cùng một nhóm người, một đọc sách www.1kns hoa cc. Các người muốn không chế ta. Ưng Dã ngẩn ra. Muốn mạng sống, liền nuốt vào viên đan dược kia, bằng không, chúng ta chỉ có thể đem Vọng Nguyệt Thành đồ sạch sành xanh rồi. Làm người thanh niên kia tuy rằng cùng lúc trước chết đi chính là cái kia yêu tộc thanh ni, nờ có chút quan hệ, nhưng trên mặt. Nhưng không có bất kỳ bi thương hoặc là đau thương vẻ mặt. Trên mặt của hắn chỉ có toàn cảnh là dữ tợn. Vậy các người phải đi đổ thành được rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng, chúng ta còn có việc trọng yếu, nếu như không chuyện khác, cút ngay đi. Lâm Tiếu nhún vai một cái, không đi, ta chỉ có thể đem các người giết. Hả? Thanh niên kia hơi ngẩn ra, thanh lân bọn họ, là người giết. Không giữ lại ai. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Chờ đã. Nghe được Lâm Tiếu nói, cái này yêu tộc thanh niên cũng có chút sợ hãi. Giờ khắc này bọn họ vẫn chưa ẩn giấu thực lực, người tới, nhưng là thanh nhất sắc võ thánh, đồng thời đều là đỉnh cao võ thánh. Đặt ở này Cửu Lê Đại Lục Đại Tây Bắc, đủ để đem nơi này quét ngang, không người nào có thể ngăn cản. Thế nhưng trước mắt cái này nhu nhược không thể tả thiếu niên, vẫn như cũ nói lời như vậy. Như hắn không phải Thất Tâm Phong, thì có thực lực tuyệt đối. Liên tưởng tới trước Thanh Lân bị giết, chỉ còn dư lại cho tàn, cái này yêu tộc thanh niên có chút sợ hãi rồi. Trước giết chết Thanh Lân người, lại vẫn ở Ưng Dã bên người. Chúng ta là phỉ yêu. Oanh! Còn chưa chờ người này đem lời nói xong, trước mắt của hắn liền lập lòe ra một vệt kim quang. Ngay sau đó, ở đây những người mặc áo đen này ý thức, liền lâm vào một mảnh hư vô. Đi thôi! Nhìn thấy Ngao Thần một cái tát đập chết tất cả mọi người, Lâm Tiểu khoát tay áo một cái. Những kia, nhưng cũng là võ thánh. Ưng Dã con mắt trợn tròn. Lần này, hắn rốt cục nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vừa nhìn sách một ca anh hoa xe xe. Ngao Thần tay giơ lên, nhẹ nhàng đi xuống vỗ một cái, một con bàn tay lớn màu vàng óng hạ xuống, đằng kia tỏa ra võ thành hơi thở võ giả, liền toàn bộ hóa thành cho bụi. Vậy còn run rế mà thôi. Lâm Tiếu không để ý lắm. Ưng Dã nuốt từng ngụm nước bọt, đoàn người kế tục hướng về Hắc Nguyên Trạch nơi sâu xa đi. Bất quá Ưng Đề, tính cách hào hiệp, nhưng cũng không vì Ngao Thần một cái tát đập chết những võ thành đó, mà ở Lâm Tiếu đám người trước mặt có vẻ cầu nệ. Lâm Tiếu cũng chính là yêu thích hắn như vậy tính cách, nhìn qua cùng Lâm Nhỡ hết sức tương tự. Khoảng chừng qua hơn hai canh giờ, đoàn người lại đi Hắc Nguyên Trạch ở trong đi tiếp gần như mấy chục dặm đường. Vào lúc này, sắc trời đã ngầm hạ. Xung quanh khói đen càng đậm úp, tầm nhìn bất quá vài chục trượng. Nơi này không thể dùng cây đuốc. Ưng Dã nhìn thấy con lửa không biết từ nơi nào móc ra mấy cái cây đuốc, vội vàng đem tiêu diệt. Không thể dùng cây đuốc. Con lửa hơi kinh ngạc. Hỏa là nơi này cấm kỵ, một khi dùng hỏa, đem sản sinh một loại nào đó không rõ việc, nó không chắc sẽ có ác quỷ xuất hiện. Ưng Dã có chút sốt sắng, nhìn hắn trên mặt đất cái kia còn có một chút hỏa tinh cây đuốc, vội vàng lại ở phía trên đạp mấy phát. Ác quỷ, cắt, vừa không phải xuất hiện một con ác quỷ, bị tiểu ngao diệt sao? Con lửa bĩu môi. Lúc trước xác thực xuất hiện một con kinh khủng ác quỷ, con kia ác quỷ tu vi, đã đạt đến đạo đài cảnh quỷ thứ hai từ phụ cảnh, thế nhưng như trước bị Ngao Thần một cái tát đập chết rồi. Ngao Thần nghe được con lửa dĩ nhiên gọi mình là tiểu ngao, cái kia nguyên bản chất phác khuôn mặt, không nhịn được hiện lên một tia đỏ lên. Thế nhưng hắn vẫn không có nói chuyện. Không giống nhau, không giống nhau. Nhìn thấy con lửa một lần nữa cầm lấy một cái cây núc nhen lửa, Ưng Dã hầu như muốn khóc. Cây núc đem tiêu diệt. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, mở miệng quát lên. Làm sao vậy? Con lửa đem cây núc thổi tắt. Có đồ vật đến rồi. Lâm Tiếu từ trong lồng ngực lấy ra một quả dạ minh châu, sau đó lại đang thầm tiểu bạc thân mình đã đánh vào một đạo luân hồi chi môn dấu ấn. Nhất đọc sách www.1kanhhoacc. Dạ minh châu hào quang rực rỡ, đem phương này tròn trăm trượng phạm vi so sáng trong suốt. Viên dạ minh châu này là Lâm Tiếu ẩn ở, nguyên thủy bên trong thế giới tìm được, phong tới thần giới, đều là bảo vật hiếm có. Nơi này khói đen, ở dạ minh châu ánh sáng dưới, cũng thoáng lùi tán. Một cái màu đen quái vật khổng lồ, tại đây màu đen trong khói mù cất bước. Này là một cái bóng màu đen, cho dù là đi vào dạ minh châu so sáng trong phạm vi, cũng như cũ là cái bóng. Cái kia to lớn cái bóng, dường như một mảnh hư vô, hoặc là nói là một phiến hư không đích chỗ trống, trên người không có bất kỳ khí tức. Nhưng là bước chân của nó đạp lên mặt đất, lại không ngừng truyền ra rầm rầm nổ vang. Theo nó tới gần, đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Quái vật, quái vật. Ở đằng kia quái vật to lớn trước người, còn có mấy cái người mạo hiểm bộ dáng yêu tộc, không ngừng, mà chạy trốn. Thế nhưng bóng đen kia một bước bước ra sau khi, bọn họ liền quỷ dị biến mất rồi. Ngay sau đó, giữa hư không, truyền ra từng trận nhai, nghiền ngậm thanh âm của. Chính đang gặm cà rốt con lừa theo bản năng đem trong miệng cà rốt nuốt xuống, thế nhưng cái kia nhai, nghiền ngậm thanh âm của vẫn tồn tại như cũ. Dĩ nhiên là vật này đi ra. Ngao Thần rốt cục nói chuyện. Trên mặt của hắn toát ra một tia giải thoát vẻ mặt, ảnh ma, hỗn nguyên kính cường giả, chính là này Hắc Nguyên Trạch bên trong mạnh nhất tồn tại, chết ở chỗ này đăng thiên cảnh võ giả, đều là bị nó cắn nuốt. Chúng ta, cũng chết chắc rồi, ảnh ma năng lực, coi như là không gian cũng sẽ bị nuốt chừng, muốn đi, đều không đi được. Thật sao? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, hỗn nguyên kính ảnh ma. Lâm Tiếu khẽ vỗ bên hông, một đạo yêu dị hào quang màu tử kim ra hiện ở trong tay của hắn. Vù! Giữa hư không truyền ra một trận nhẹ nhàng ông minh chi thanh. Tu vi của ta bây giờ là thiên cung cảnh sơ kỳ, không biết có thể không cùng cái tên này chống lại một hai. Hô! Lâm Tiếu thân thể hơi dùng sức, sáu trượng thần vực xuất hiện ở thân thể của hắn ở ngoài, sáu trượng bên trong, có ta vô địch. Tê hát, nhưng cái kia ảnh ma thân thể, nhưng bây giờ là quá lớn, có tới trăm trượng dài ngắn, nhìn qua dường như một tòa di động núi nhỏ như thế. Vô dụng, bất kỳ công kích đối với nó đều không có bất kỳ hiệu quả. Trừ phi tu vi của người đạt đến bán thần, lấy bán thần chi lực oanh kích nó, mới có thể đối với nó tạo thành một chút thương tổn. Ngao Thần khuôn mặt toát ra khoái ý nụ cười. Bắc Thiên Đế Quân, thì phải làm thế nào đây? Trở thành phàm nhân, đối mặt Hỗn Nguyên Kính ảnh ma, ngươi cũng phải chết. Tùng. Ngao Thần trong khi nói chuyện, ảnh ma đã công đi qua. Nó vùng lên một con to lớn nắm đấm, hung hăng đập tới. Cái gì ảnh ma, đây rõ ràng là một cái di động hố đen. Lâm Tiểu nuốt từng ngụm nước bọt, thân thể của hắn bay di động, muốn né tránh ảnh ma tập kích. Thế nhưng ảnh ma thân mình còn mang theo to lớn lực hút, nếu không có Lâm Tiểu thân thể ở ngoài, bao phủ sáu trượng thần vực, e sợ trực tiếp đã bị nó nuốt vào. Nhưng thà cho là như thế, Lâm Tiểu độ như trước bị nó hạn chế. Con này ảnh ma công kích chỉ một, chỉ là không ngừng cua nắm đấm, thế nhưng trên người nó khổng lồ kia hút vào lực lượng, nhưng lao lao đem Lâm Tiểu khóa chặt, Lâm Tiểu coi như là muốn chạy trốn, cũng phải trước tiên thoát khỏi khổng lồ kia lực hút. Lâm Tiểu đã sử dụng tới Tiểu Thanh Long cấm pháp lục thức. Thế nhưng đánh vào trên người nó, liền cái bọt nước đều không có bắn lên, gần giống như đánh vào một cái vô địch hố đen như thế, liền ảnh ma hành động, đều không cắt đứt. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Lâm Tiểu trong tay Tử Kim dây leo thương lực phách trực hạ, không hăng đập về phía ảnh ma đầu. Thế nhưng Lâm Tiểu một thương này, tự hồ bổ vào trong không khí, không có bất kỳ được lực điểm, vừa bổ, trực tiếp bổ tới trên đất. Tùng. Ngay sau đó, ảnh ma quả đấm của đập tới. Lâm Tiểu cả kinh, trên người hắn thả ra một đạo hào quang màu vàng đất, ngay sau đó cả người hắn biến mất ở tại chỗ. Nhưng là vận dụng một lùa, nào đó phương pháp đặc thù, trốn vào lòng đất. Sau đó, thân thể của hắn từ một cái khác vị trí nổi lên. Không có nhược điểm sao? Lâm Tiếu Nhật Nguyệt hai con ngươi mở ra, vạn hóa thần quyết bên trong hồn lực công kích ra, thế nhưng như cũ là đá chìm đáy biển. Cái kia ảnh ma nhìn thấy không bắt được Lâm Tiếu, liền ngược lại hướng về Thẩm Tiểu Bạch cùng người đi tới. Ứng Dạ sắc mặt trắng bệch. Ảnh ma ở Hắc Nguyên Trạch bên trong thuộc về truyền Behen 4S 10 thuyết, thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại làm cho hắn đụng phải. Nhưng càng ngày càng gần ảnh ma, thân thể của hắn không tự chủ được bay lên, hướng về ảnh ma bay đi. Con lừa cùng Thẩm Tiểu Bạch cũng may, hai người không gian năng lực bạo, gắt gao ngăn cản cái kia hầu như không nhìn không gian năng lực hút vào lực lượng. Tùng. Nhưng vừa lúc đó, một tòa đồng thau môn hộ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đã rơi vào giữa hư không. Sau một khắc, ảnh ma biến mất không còn tăm hơi, bị tòa kia đồng thau môn hộ lấy đi. Dầm. Ứng Dã từ giữa không trung té xuống, nửa ngày không đứng dậy được. Ngao Thần trố mắt ngoác mồm, không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Lâm Tiếu vung tay lên, luân hồi chi môn hóa thành một cái khéo léo môn hộ, rơi xuống trên tay của hắn. Ở chỗ này chờ ta, cũng là đường đi. Lâm Tiếu quay người lại, biến mất không thấy. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, nhưng là đi tới nguyên thủy thế giới. Nguyên thủy bên trong thế giới, cái kia ảnh ma như trước vẫn là như cũ, dường như một cái không đáy hố đen như thế. Bất quá vào lúc này, cái kia bóng đen to lớn, nhưng là rúc vào ba tấc to nhỏ, lặng lặng đứng trên mặt đất. Này ảnh ma dĩ nhiên thông qua thu nhỏ lại tự thân thân thể, để ngăn cản nơi này nặng nề khí tức. Hơn nữa, càng khiến Lâm Tiếu rất ngạc nhiên chính là, vật kia lại đang thu nạp nguyên thủy bên trong thế giới khí tức. Cuối cùng là cái thứ đồ gì? Ở nguyên thủy bên trong thế giới, Lâm Tiếu vận dụng luân hồi pháp tác tròn, nháy mắt đem tu vi của hắn tăng lên tới thần đế cảnh giới. Lâm Tiếu chậm rãi hạ xuống, đi tới nơi này ảnh ma bên người. Sau đó hắn tiện tay chảo một cái, liền đem này vốn là một mảnh hư vô quái vật, nắm ở trong tay. Ảnh ma giãy giụa, trong miệng ra oa oa tiếng gào to. Thế nhưng bây giờ nó cùng giờ phút này Lâm Tiếu chênh lệch thực sự quá to lớn. Đây là một loại con rối, lấy hư không tinh làm tài liệu chính làm ra, được lắm quỷ phủ thần công con rối. Hư không tinh, ở hư không vô tận ở bên trong, hố đen biên giới khai thác đi ra ngoài một loại tinh thể, có người nói nắm giữ liên tiếp hố đen năng lực. Con rối này bản thân lấy hư không tinh chế tạo, bất kỳ công kích rơi xuống hư không tinh bên trên, liền tương đương với rơi xuống trong hắc động. Trừ phi tu vi cảnh giới xa cao hơn nhiều cái này con rối, bằng không bất kỳ công kích đối với nó đều không có bất kỳ tác dụng. Con rối này. Vù. Lâm Tiểu thân mình thả ra một nói ánh sáng màu xanh. Sau đó, cái này con rối bị phân giải, để lại một khối màu đen hư không tinh. Con rối bên trong những vật khác đều bị Lâm Tiểu trực tiếp đã luyện hóa được đi. Ở tại thần giới thời điểm, đang muốn dùng hư không tinh làm ra một chiếc hoành lai trù, cái kia hắc nguyên trạch ở bên trong nhất định còn có càng nhiều hư không tinh con rối. Bất quá đáng tiếc, thân cao đạt đến trăm trượng hư không tinh con rối, trên người dĩ nhiên chỉ có như thế một khối nhỏ hư không tinh, chưa mới nhất xem. Khối này hư không tinh bất quá to bằng nắm tay, muốn rèn đúc hoành lai trù, nhưng là xa xa là không được. Tìm tới ra sau khi, lại nghĩ cách cho tới càng nhiều nữa hư không tinh, cái kia hư không tinh con rối ảnh ma, phải cùng hắc nguyên trạch nơi trọng yếu cái di tích kia có quan hệ. Đi như vậy, Lâm Tiếu tản đi luân hồi pháp tắc, đã đi ra nguyên thủy thế giới. Đến rồi. Con lừa nhìn thấy Lâm Tiếu xuất hiện, nhất thời nhảy lên. Thế nào rồi, ai kia ảnh ma đây? Con lừa vội vàng hỏi. Cái gì ảnh ma, bất quá là một con rối mà thôi. Lâm Tiếu nhún vai một cái, đi thôi, cái kia cái gì đã bị ta hủy đi. Ngao Thần kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Ở Cửu Lê trên đại lục, để rất nhiều cường giả yêu tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, thậm chí để cho bọn họ không dám tới gần Hắc Nguyên Trạch ảnh ma, cứ như vậy bị hắn hủy đi. Cái kia Bắc Thiên Đế Quân, được xưng thần giới chư thiên đệ nhất thuật luyện sư, xem ra quả nhiên có chút môn đạo. Ngao Thần cuối cùng thở dài một hơi. Ứng Dạ đã chết lặng. Trong truyền thuyết, Hắc Nguyên Trạch nhân vật khủng bố nhất ảnh ma, dĩ nhiên bị hắn tiêu diệt. Giờ khắc này Ứng Dạ cảm thấy hết thảy đều là ảo giác, đều là như vậy không chân thật. Cho tới ảnh ma đến tột cùng là sinh linh, vẫn là con rối, điểm ấy không có quan hệ gì với hắn. Nói chung ảnh ma là Hắc Nguyên Trạch nhân vật khủng bố nhất một trong, điểm ấy đã không thể nghi ngờ. Đi, đi thôi, lại có thể chiến thắng ảnh ma, xem ra con đường ta chọn kính, không nhất định là tốt nhất con đường. Ứng Dạ nuốt từng ngụm nước bọt. Vẫn là coi chừng thì tốt hơn, ta có thể chiến thắng ảnh ma, không nhất định có thể giải quyết cái khác phiền phức. Lâm Tiếu nhưng là cảnh giác lên. Dùng hư không tinh luyện chế con rối, này có thể là tuyệt đối vô cùng bạo tay, chỉ ít thời đại thái cổ Bắc Thiên Đế Quân, có thể không nỡ dùng hư không tinh như vậy mặt hàng cao cấp, đi luyện chế cấp thấp con rối. Điểm ấy cũng đủ để chứng minh, Hắc Nguyên Trạch chỗ sâu cái kia di tích viễn cổ, hết sức không đơn giản. Ứng Dạ ngẩn ngơ, sau đó gật gật đầu. Thời khắc này, hắn mới hiểu được, hắn cùng với chân chính cường giả kém ở nơi nào, bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào cũng sẽ không xem thường. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, cũng không còn gặp phải vật gì đặc biệt. Giải quyết đi đầu kia hư không tin con rồi sau khi, tựa hồ nơi này nguy cơ, cũng theo vật ca, A biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản lúc mà xuất hiện khô hồn dã quỷ, cũng đều biến mất sạch sành sanh. Bất quá. Dần dần, Lâm Tiếu đám người, nhưng là phát hiện võ giả hoạt động sau khi dấu vết lưu lại. Tỉ như một ít cái tàn hoang liều vải, hoặc là một đống còn chưa cháy hết đống lửa, cùng với bên cạnh đống lửa thi thể. Hoa ở Hắc Nguyên Trạch bên trong là tuyệt đối cấm kỵ. Nhóm lửa diễm, liền sẽ đưa tới không rõ. Con lửa bất quá đốt lên một cái cây nuốc, liền đem ảnh ma đưa tới. Sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Lâm Tiếu cùng con lửa tuy rằng có thể tiếp tục tiến lên, thế nhưng Ứng Dạ cùng Thẩm Tiểu Bạc, nhưng là có chút không chịu nổi. Đoàn người tìm một khối sạch sẽ không có nước động đất chống nghỉ ngơi một chút. Ăn chút gì không? Lâm Tiếu đem trước đó chuẩn bị xong linh hào cùng linh tiểu lấy ra, phân cho Thẩm Tiểu Bạc cùng Ứng Dạ. Cho tới con lừa, như trước gặm cà rốt. Lâm Tiếu có chút xem không hiểu rồi, cái tên này rõ ràng là một con lừa, thế nhưng vì sao lại thích ăn cà rốt? Mà Ngao Thần, Lâm Tiếu mặc kệ hắn. Lâm Tiếu sở dĩ còn giữ Ngao Thần mệnh, liền là muốn đưa hắn mang tới Phong Tuyệt Thành trước mặt của. Xem Phong Tuyệt Thành xử trí như thế nào hắn. Đây là. Ứng Dạ nhìn còn bốc hơi nóng thức ăn, thận trọng nếm thử một miếng, sau đó, con mắt của hắn thẳng. Đột nhiên, Ứng Dạ chỉ cảm giác trong thân thể, truyền ra một trận bùm bùm thanh âm của, thân thể của hắn trong đó, tựa hồ có vật gì đó thức tỉnh rồi. Ngay sau đó, lại là một trận ong ong âm thanh. Ứng Dạ tu vi, dĩ nhiên đột phá. Vào lúc này, từ võ hoàng, đột phá đến võ đế cảnh giới. Lâm Tiếu đều có chút khó tin. Đây chỉ là một phần thông thường linh hào mà thôi, linh khí trong đó tuy rằng nồng nặc, nhưng vẫn không có đạt đến trực tiếp để một cái võ hoàng đột phá hoàn cảnh. Ngươi làm như thế nào? Con lừa trong miệng cà rốt rớt xuống, liền ngay cả Ngao Thần đều xin ngốc ngơ ngác. Ta không biết. Sau khi đột phá, Ứng Dạ đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, này, cuối cùng là cái gì? Linh hào. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Trong truyền thuyết, linh hào. Ứng Dạ lại là ngẩn ngơ. Người trong quá trình tu luyện, không có dùng qua đan dược. Bỗng dưng, Lâm Tiếu tự hồ ý thức được cái gì, mở miệng hỏi. Không có. Ứng Dạ cười khổ, Vọng Nguyệt Thành nhào đinh đương vang, toàn bộ Vọng Nguyệt Tông cũng là Tây Bắc nơi tương đối kém tiểu nhân tông môn. Trong môn phải tất cả tài nguyên hầu như đều dùng ở ngân giác thân mình, hắn sao có thể phân đến đan dược gì? Thuần nguyên đây. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Ứng Dạ kế tục cười khổ, như trước lắc đầu. Khá lắm, tốt một khối pháp ngọc, không tới 30 tuổi, dựa vào mình nghị lực, xanh xanh tu luyện đến võ hoàng cảnh giới. Lâm Tiếu không khỏi tặc lưỡi, Ứng Dạ tư chất không tính tốt nhất, đương nhiên cũng không toán kém, không tới 30 tuổi, không dựa vào bất luận ngoại lực gì, đạt đến cảnh giới này, chỉ có thể là hắn tự thân nguyên nhân. May mà ta cho người ăn linh mẫn đồ ăn, không phải cái gì khác đan dược, bằng không người khối này pháp ngọc có thể liền vô dụng. Lâm Tiếu lại từ trong không gian chứa đồ lấy ra một cái bầu rượu. Sau khi trở về, mỗi ngày uống một chén, ngày sau có cái gì thành tựu, liền nhìn chính ngươi. Lâm Tiếu cho hắn là thiên thanh thần tửu. Chuyện này, Ưng Dã có chút không biết làm sao. Trong ngươi sẽ cầm. Con lừa dầm gì nói, Cửu Lê đại lục Tây Bắc nơi bất quá là một mảnh đất hoang. Cùng chuyện của chúng ta sau khi xong, ta liền đưa ngươi đưa đến tổ yêu thánh địa đi. Nơi đó mới là ngươi nên đi địa phương. Lâm Tiếu nghiêng đầu liếc mắt nhìn con lừa khà khà cười. Ngao Thần ra mặt giật giật. Tổ yêu thánh địa cùng hắn có cực lớn ngọn nguồn, nhưng cùng con lừa những người này, hiển nhiên là không có quan hệ gì. Cái kia ngân giác đây. Ưng Dã lập tức nói rằng. Ngân giác, đầu kia độ, giác ngân tê. Con lừa hơi lắc đầu, tâm tính của hắn quá kém, đời này có thể đạt đến võ thánh, đã coi như là đỉnh thiên, có thể tiếc có được một bộ tốt túi ra, nếu như cho ngươi, phòng trừng ngươi sớm thì đến được đạo đại cảnh rồi. Ưng Dã trầm mặc. Lâm Tiếu đem Dạ Minh Châu ném, chu vi theo tốt hơn như ban ngày như thế. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, BHUBHTBD hào quang nhỏ yếu xuyên thấu qua dày nặng khói đen, chiếu vào hắc nguyên đầm lớn bên trên. Cái kia nguyên bản dày nặng khói đen, cũng dần dần tiêu tán một ít. Ngày hôm nay chúng ta thì có thể đạt đến đất nòng cốt rồi. Ưng Dã tâm tình tựa hồ thay đổi rất khá. Nguyên bản, hắn một mực làm ngân giác chuyện tình, đang vì vọng nguyệt tông xê tâm. Thế nhưng trải qua con lừa mấy câu nói sau khi hắn suy tư một buổi tối. Ngân giác là vọng nguyệt tông, vọng nguyệt thành quật khởi hy vọng, thế nhưng quật khởi cũng không nhất định cần ngân giác, đổi lại chính mình cũng có thể. Sau khi nghĩ thông suốt, Ưng Dã lần thứ hai tỏa ra to lớn ý chí chiến đấu. Khoảng chừng đến buổi trưa, đoàn người rốt cục xuyên qua rồi dày nặng khói đen, tiến nhập không có một người yên vụ trống không nơi. Ở mảnh đất trong này trung ương là một mảnh đồ nát thê lương. Có người. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Ở mảnh này đồ nát thê lương phế tích trước, không ít võ giả lẳng lặng đứng ở đó. Những võ giả này ở bên trong, có loài người, có yêu tộc, cũng có linh tộc. Hơn nữa, tu vi của bọn họ, không có một cái nào thấp hơn trúc đạo cảnh, toàn bộ đều là đạo đài cảnh bên trên cường giả. Thậm chí Lâm Tiếu còn chứng kiến không ít đăng thiên cảnh võ giả. Lại có mấy cái bò sát đến rồi, chẳng lẽ cũng là đến tranh cướp hắc nguyên bức vẽ sao? Cả người khoác đấu bồng màu đen yêu tộc, nhìn thấy Lâm Tiếu đám người đến đây sau đó, khóe miệng hơi lóe qua một vệt cười gằn. Toàn bộ liệu lý rồi, phòng ngừa nơi này tin tức dò dỉ ra ngoài. Cái kia yêu tộc đối với bên anh, hơi một cái tử phủ cảnh võ giả nói rằng. Một cái võ đế, mấy cái vũ quân. Cái kia tử phủ cảnh võ giả hơi lắc đầu, tiện tay một cái tát đập tới. Thế nhưng hầu như ngay khi cùng thời khắc đó, một cái bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, đưa hắn kể cả trước cái kia đấu bồng yêu tộc đoàn người, toàn bộ đều đập chết. Nhưng là Ngao Thần ra tay rồi. Hả? Lần này, cái khác mấy đạo nhân mã mới chú ý tới Lâm Tiếu đoàn người. Xem ra hắc nguyên bức vẽ tin tức vẫn là bị để lộ đi ra ngoài, lúc này mới thời gian nửa năm, thì có cường giả đã tới, xem ra tin tức phong tỏa còn chưa đủ triệt để. Một cái linh tộc võ giả nhìn Lâm Tiếu đám người đến, chậm rãi nói. Là bọn hắn. Ưng Dã lông mày hơi nhăn lại, nửa năm trước, chính là bọn họ đuổi theo hai cái nhân tộc, tiến vào hắc nguyên trạch. Nửa năm trước, Ưng Dã nhìn thấy Lâm gia lão gia tử cùng Thẩm gia lão gia tử trốn vào hắc nguyên trạch. Trên người bọn họ chịu đến thương thế không nhẹ, hơn nữa phía sau bọn họ cũng có được truy bình. Lúc đó Ưng Dã cũng ở tại chỗ, đã từng tiến vào hắc nguyên trạch, bất quá còn chưa đạt tới nơi sâu xa, liền lui trở về. Vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra, đặc biệt vọng nguyệt thành võ giả xem ra, chính là Ưng Dã xuất lĩnh lấy đám người kia, đem hai người kia tộc đuổi vào hắc nguyên trạch. Chuyện này, ở trên đường Ưng Dã cũng cùng Lâm Tiếu nói rồi. Hắc nguyên bức vẽ. Lâm Tiếu nghe được danh tự này sau khi, lông mày hơi nhăn lại. Hắn tựa hồ nghe quá hắc nguyên bức vẽ ba chữ này. Bất quá cũng không phải ở thái cổ thần giới, mà là khi còn bé ở Lâm gia, nghe được Lâm gia lão gia tử nhắc tới. Hai người kia tộc phòng trường nhanh không chịu được, lập tức liền xuất hiện rồi. Hắc nguyên bức vẽ bên trong lợi ích phân chia, chúng ta cũng đã phân cách được rồi, vào lúc này nhiều hơn những người này. Một cái đằng thiên cảnh võ giả nhìn Lâm Tiếu đám người, khóe miệng toát ra một vệt không có hảo ý cười. Đều giết đi, hiện tại đã, à thời khắc cuối cùng, lưu nhiều người như vậy ở đây, cũng là trói buộc. Hơn nữa làm không cẩn thận tin tức bước đi ra ngoài. Một cái khác đằng thiên cảnh võ giả phụ họa nói, phàm trần là không có đằng thiên cảnh võ giả tọa trấn thế lực của nơi này, hết thảy xóa đi. Cái gì? Còn lại một số võ giả thay đổi sắc mặt, các người không thể như vậy, nửa năm qua này, nếu không phải là chúng ta xúc động nơi này một chút nguy hiểm, ngăn trở thăm dò nơi này cường giả, này hắc nguyên bức vẽ tin tức, đã sớm tiết lộ ra ngoài rồi, các người đây là muốn qua cầu rút ván. Chính là qua cầu rút ván, vậy thì như thế nào, động thủ đi. Nơi này đang thiên cảnh cường giả, tự hồ đã sớm đánh thành một loại nào đó nhận thức chung, dồn dập ra tay, bắt đầu tàn sát võ giả nơi này. Đang thiên cảnh võ giả động thủ, đang thiên cảnh bên dưới võ giả, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Các ngươi không giữ chữ tín. Một cái thiên cung cảnh võ giả gào thét. Ở bên ngoài, thiên cung cảnh cường giả uy hiếp một phương, chính là cường giả tuyệt thế. Thế nhưng tại đây chút đăng thiên cảnh lão quái vật dưới, liền sức hoàn thủ đều không có. Đăng thiên cảnh cường giả lấy tay nhẹ nhàng nghiền một cái thiên cung cảnh võ giả liền muốn biến thành cho bụi. Tín dụng, ăn ngon không? Một cái đăng thiên cảnh ông lão cười ha ha, hắn vung tay lên, cái kia chính đang gầm thét thiên cung cảnh võ giả, liền hóa thành cho bụi tàn đi. Tòa kia thiên cung, nhưng là bị hắn thu đi rồi. Thiên cung cảnh võ giả đích thiên cung, tương đương với một cái không gian chứa đồ, trong đó tồn phóng hắn tất cả tài sản. Tiểu gia hòa, là để ta thân tự động thủ, cũng là các người tự tuyệt. Một người trung niên Mỹ phụ đi tới Lâm Tiếu đám người trước mặt, mang trên mặt kiều tiểu. Thẩm Tiểu Bạc có chút sốt sắng. Ngao thần không cần Lâm Tiếu nói, liền đi đầu động thủ. Hắn vừa ra tay, chính là cấp 9 thánh long quyền, sức xê, yến đấu trực tiếp từ thiên cung cảnh, ảo tới đăng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh trình độ. Gào gừ. Chính cái màu vàng trường long hung hăng hướng về trung niên Mỹ phụ kia đâm đến. Đây là cái gì? Mỹ phụ trung niên ngẩn ra, nàng không nghĩ tới trước mắt lão già này dĩ nhiên không nói tiếng nào liền bạo phát ra. Giờ khắc này ngao thần sức chiến đấu, dĩ nhiên không thể so Mỹ phụ trung niên yếu hơn mảy may, thậm chí càng mạnh hơn một tia. Đáng chết, ngươi là đăng thiên cảnh võ giả. Tổng. Mỹ phụ trung niên chỉ kịp nói ra một câu nói như vậy, thân thể của nàng liền bị chín con rồng ảnh bắn trúng. Trong phút chốc, máu đỏ tươi thịt bay đầy trời tán, tung tóe đâu đâu cũng có. Trung niên Mỹ phụ kia nguyên thần, như trước đứng ở vừa vị trí, trên mặt vẫn còn có chút không rõ. Sau một khắc, giữa không trung, một cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên hạ xuống, đem nuốt xuống. Răng rắc, sau đó, chính là một trận nhai, nghiền ngẫm thanh âm của. Nhưng là con lửa đột nhiên xông lên, dường như ăn cà rốt như thế, đem trung niên Mỹ phụ kia nguyên thần nuốt chừng. Cho tới cái kia trôi nổi ở giữa không trung đích thiên môn, con lửa, nhưng là không hề liếc mắt nhìn một chút. Sau một khắc, con lửa trên người toát ra một tòa trận pháp, chính là Lâm Tiếu đưa cho nó bản nguyên trận pháp, tòa kia bản nguyên trận pháp hơi xoay một cái, liền đem cái kia thiên môn cảnh nguyên thần bên trong tất cả sức mạnh, hết mức hấp thu. Con lửa khí tức trên người, cũng mạnh một đoạn dài. Ngươi lại đem nguyên thần của nàng ăn. Thẩm Tiểu Bạc nhìn con lửa, sắc mặt có chút sáng hắt. Ở trong mắt nàng, con lửa chính là đem một người sống sờ sờ nuốt lấy, điều này làm cho Thẩm Tiểu Bạc khó có thể tiếp thu. Làm sao vậy? Con lửa nháy một thoáng con mắt, lại móc ra một cái cà rốt, mặn điều tư lý nhai nhai. Ngươi! Thẩm Tiểu Bạc một trận buồn nôn. Ngươi không phải là thích ăn nhất thủy tinh đồi, à sao? Con lửa dầm gì nói, vừa người phụ nữ kia bản thể là một con gà mái, ăn nguyên thần của nàng, cũng không quá đáng tương đương với ăn một con gà mà thôi. Ồ! Thẩm Tiểu Bạc ồ một tiếng, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Một con gà, cũng không phải người. Ai? Nếu như ngao thần ra tay đừng như vậy mãnh liệt, lưu lại một chân cho ta làm thành thủy tinh đùi gà tốt biết bao nhiêu. Thẩm Tiểu Bạc không kiềm hãm được nghĩ đến. Ngao thần một đòn xóa bỏ trung niên Mỹ phụ kia, trong nháy mắt đưa tới chú ý của những người khác. Sau một khắc, liên tiếp ba vị thiên môn cảnh cường giả đem ngao thần vây quanh. Lưu lại một người sống, còn lại toàn bộ giết đi. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, hóa ra là đăng thiên cảnh cường giả, dị nhân giả heo ăn hổ, thật không biết xấu hổ. Những ngày thiên môn cảnh võ giả sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Ngao thần vừa biểu hiện ra, cũng là thiên môn cảnh sức chiến đấu, hơn nữa, vẫn là thiên môn cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Nhưng là bản thể của hắn, vẫn như cũ là thiên cung cảnh tu vi. Không có ai tin tưởng, thiên cung cảnh võ giả có thể phát huy ra thiên môn cảnh tu vi đỉnh cao. Ở trong mắt bọn họ, Ngao thần chính là giả heo ăn hổ, một cái thiên môn cảnh cường giả BACHFET5, nhưng cố ý biểu hiện ra thiên cung cảnh tu vi. Ba người chúng ta ngăn trở cái tên này. Các người đi lấy những kia mấy cái run giấy diệt. Một cái thiên môn cảnh võ giả thấy được Lâm Tiếu đám người, mở miệng đối với một bên khác một ít thủ hạ nói rằng. Những ngày qua môn cảnh võ giả tự nhiên không phải một mình đến đây, từng cái đều mang một ít đạo đài cảnh thuộc hạ. Nguyên bản, những này đạo đài cảnh thuộc hạ vẫn còn ở xem trò vui, khi bọn họ nghe được mà cổng trời cảnh võ giả sau khi liền hướng Lâm Tiếu đám người vọt tới. Giờ khắc này, võ giả nơi này đã bị giết gần đủ rồi. Những đằng thiên cảnh đó võ giả thuộc hạ cũng bắt đầu động thủ, tàn sát một ít biên giới đào tẩu võ gì. Lâm Tiếu đám người, tự nhiên cũng ở tại bọn hắn săn giết mục tiêu ở trong. Ưng Giã khẩn trương lên. Tuy rằng hắn vừa đột phá đến võ đế cảnh giới, thế nhưng võ đế tại đây chút đạo đài cảnh võ giả trước mặt của, so với run rế còn run rế. Đối phương tùy tiện phất tay một cái, hắn phải hoàn toàn xong đời. Thế nhưng Ưng Giã nhưng vẫn không có lùi, bày xong chiến đấu tư thế, cùng đợi đối phương đến. còn lừa, đưa bọn chúng. Oanh! Lâm Tiếu nói còn chưa chờ hạ xuống, hắn liền gặp được trước mặt hư không, dường như một chiếc gương vậy mở tung. Trong hư không võ giả, toàn bộ đều theo vùng hư không đó, hóa thành đầy đất thịt nát. Các người đều là bắt nạt ông nội ta hung thủ. Thẩm Tiểu Bạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí, hai tay của nàng hơi giơ cao lên. Ở trước mặt của nàng, cái kia nguyên bản phá nát hư không mảnh vỡ, dần dần tạo thành một đạo gió xoáy. Vù! Trước mặt cái hô hấp trong nháy mắt, cái kia đến gió xoáy liền bay bắn ra ngoài, ở giữa không trung xoay tròn, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một đạo long quyền phong. Tùy ý chỗ, lực phá hoại, thậm chí còn đã vượt qua trước ảnh ma. Cái kia hư không bão táp chỗ đi qua, hết thảy sinh linh toàn bộ đều bị xoắn thành mảnh vỡ. Ồ! Trong giây lát, cái kia không gian phong bạo trong đó truyền ra một cái thanh âm quái dị. Nhưng là một cách thoáng gần một chút đích thiên môn cảnh võ giả, ở chút nào không phòng bị dưới, bị cuốn vào, cả người đều hóa thành mảnh vỡ. Liền nguyên thần đều không có chạy trốn ra ngoài. Lâm Tiếu nhìn Thẩm Tiểu Bạc đột nhiên bạo phát, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, chẳng trách năm đó Trung ương Thiên Đế đối không thiên phú huyết thống người đuổi tận giết tuyệt, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Thẩm Tiểu Bạc tu vi chỉ là miễn cưỡng đạt đến trúc đạo cảnh, nhưng là một trúc đạo cảnh võ giả, lại có thể chạm giết một người thiên môn cảnh cường giả. Cho dù là thiên cung cảnh, võ giả, nằm giữ chém giết thiên môn cảnh võ giả thực lực, đã là kinh thế hai tục. Thế nhưng Thẩm Tiểu Bạc, nhưng xanh xanh vượt qua một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới, đem một cái thiên môn cảnh cường giả, xé thành mảnh nhỏ. Thẩm Tiểu Bạc thân thể ở ngoài, phóng ra từng đạo chạm ánh sáng màu xanh lam, áo của nàng phấp phới, cả người đều bốc lên đến giữa không trung. Ở nguyệt thần sâu độc giới ở bên trong, Thẩm Tiểu Bạc đã trưởng thành. Đối mặt kẻ địch, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhát gan, đáng chết, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Cái kia, đó là cái gì người? Những này đang thiên cảnh võ giả sợ hãi. Bọn họ cực kỳ hoảng sợ nhìn giữa không trung Thẩm Tiểu Bạc, dù cho Thẩm Tiểu Bạc thời khắc này, tu vi chỉ là trúc đạo cảnh, nhưng là vừa vặn cái kia thiên môn cảnh võ giả chết ở tại bọn hắn hình ảnh trước mắt, lại có vẻ càng quỷ dị. Lẽ nào bọn họ không phải ngoại giới người, mà là này hắc nguyên trạch bên trong không rõ? Bỗng dưng, một cái thiên môn cảnh võ giả lớn tiếng kêu lên. Đúng, nhất định là như vậy, bằng không một cái trúc đạo cảnh run rế, làm sao có thể giết chết thiên môn cảnh cự long? Những võ giả này lớn tiếng rít gào, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Nơi này đang thiên cảnh võ giả, nguyên gốc tổng cộng có 13, bị ngao thần giết một cái, lại bị Thẩm Tiểu Bạc chạm giết một người chỉ huy, còn sót lại 11 người. Nguyên bản vây công ngao thần là ba cái võ giả cũng thoát thân ra, cùng mấy người còn lại tiến tới với nhau, cảnh giác nhìn Lâm Tiếu đám người. Thẩm Tiểu Bạc phảng phất thần nữ giống như vậy, trên người nàng ánh sáng màu xanh lam càng lúc càng kịch liệt, hầu như đem vùng hư không này ánh trở thành màu xanh lam. Nếu là đem Thái Vũ Chỉ Thương cùng không gian chìa khóa cho Tiểu Bạc sử dụng lời nói, hai món đồ này ở trên người nàng phát huy được sức mạnh, tuyệt đối muốn vượt xa cho ta. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong lòng sinh ra như vậy một cái ý nghĩ, một đám rác rưởi. Đột nhiên, một cái lớn lao thanh âm của từ Hắc Nguyên Thành phế tích bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, cùng hăng hướng về Thẩm Tiểu Bạc đánh xuống. Hỗn Nguyên Kính Cường Giả. Tại đây Hắc Nguyên Trạch phế tích ở bên trong, lại vẫn ẩn giấu đi một cái Hỗn Nguyên Kính Cường Giả. Không được. Lâm Tiếu biến sắc mặt. Bây giờ Thẩm Tiểu Bạc tuy rằng mạnh mẽ, không gian phong bạo có thể chém giết thiên môn cảnh võ giả, thế nhưng còn không có mạnh đến có thể cùng Hỗn Nguyên Kính võ giả chống lại mức độ. Vù. Lâm Tiếu đẩy lên 6 trượng thần vực, cầm trong tay Tử Kim Thương, trực tiếp liền xông lên trên. Ngao thần. Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Ngao thần tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng không cách nào vi phạm nô dịch khế ước. Nô dịch khế ước chi bá đạo, nếu là Lâm Tiếu xuất hiện nguy cơ sống còn, chỉ cần Ngao thần ở bên cạnh hắn, liền tất nhiên nên vì Lâm Tiếu chống đối một kiếp. Ngao thần bên người 9 con rồng ảnh hợp nhất, hóa thành vương cấp thánh long quyền. Một cái kim long không hăng hướng về cái kia Hỗn Nguyên Kính cường giả oanh diệt tới. Thiên cung cảnh võ giả lại có thể phát huy ra thiên môn cảnh cực hạn sức mạnh. Cái kia Hỗn Nguyên Kính cường giả giật mình. Thế nhưng ngay sau đó, thân thể của hắn ở ngoài, hào quang màu đen lóe qua, toàn bộ thân hình lên, đều bị một tầng áo giáp màu đen bao phủ. Tổng. Vương cấp thánh long quyền một quyền đánh vào cái kia giáp trụ bên trên, giữa hư không, truyền ra hàng loạt gợn sóng. Mà lúc này, Thẩm Tiểu Bạc không gian phong bạo cũng tới rồi. Kinh khủng kia không gian phong bạo, tựa hồ nắm giữ xé rách vạn vật sức mạnh, cùng cái kia áo giáp màu đen va chạm thời khắc sinh ra từng đạo khí tức quái dị. Hư không tinh tạo ra giáp trụ. Lâm Tiếu ánh mắt của hơi nhắm lại. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được, cái kia Hỗn Nguyên Kính võ giả trên người giáp trụ, truyền ra hư không tinh gợn sóng. Bất quá cái này Hỗn Nguyên Kính võ giả, nhưng sẽ không kích phát hư không tinh sức mạnh, cầu thông hồ đen, nếu hắn không là đã sớm đem nơi này quét ngang. Sẽ không kích phát hư không tinh sức mạnh, liên tiếp hố đen, như vậy thì để cho ta tới giúp ngươi. Lâm Tiểu khóe miệng lóe qua một vệt quỷ quyệt ý cười. Sau đó, hắn trực tiếp tàn đi 6 trượng thần vực, trong tay từ kim thương đứng phát sinh một nói ánh sáng màu vàng óng, một thương hướng về cái kia hỗn nguyên kính cường giả nơi cổ họng đâm đi qua. Hả? Cái kia hỗn nguyên kính võ giả, tựa hồ cũng cảm giác được không đúng. Hắn sau đó vung lên, một đạo hắc sắc sóng khí sản sinh, Lâm Tiếu một thương, thẳng tắp đâm vào màu đen kia sóng khí bên trên. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, cả người hắn không nhịn được hướng về phía sau bay đi. Nhưng ở hắn bay ngược trong phút chốc, Lâm Tiếu, nhưng dùng tới lực lượng của toàn thân, đem từ kim thương hung hăng ném ra ngoài. Bạch! Từ kim thương bên trên, phóng ra một đạo hào quang màu từ kim, sau đó thần thương biến mất không còn tăm hơi. Phốc! Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cái này đã lên cấp đến thiên giai bảo khí, thẳng tắp đinh vào cái kia hỗn nguyên kính võ giả nơi cổ họng. Tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ra. Ngao thần sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Đứng ngẩn. Cái kia hỗn nguyên kính võ giả lẳng lặng lập ở trên hư không, lẽ nào nhà ngươi đại nhân không có nói ngươi, hỗn nguyên kính võ giả thân thể đã tiến hóa đến gần như không chết hoàn cảnh, ít hầu, coi như là đầu rơi mất, cũng có thể làm lại mọc ra một cái. Đang khi nói chuyện, này hỗn nguyên kính võ giả vươn tay ra, bắt được từ kim thương. Được làm thiên giai bảo khí, có thể tiếp đặt ở cái này vô năng tiểu bối trên tay của, chỉ là Minh Châu bị long đong. Này hỗn nguyên kính võ giả, chậm rãi đem từ kim dây leo xuống rút ra. Vù. Thế nhưng sau một khắc, này hỗn nguyên kính võ giả nụ cười trên, ác động lại. Chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, không, không được, ai co. Này hỗn nguyên kính võ giả trong miệng, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng, ngay sau đó, cả người hắn thân thể đều bị phân giải, hóa thành từng viên một hạt bụi nhỏ, biến mất không còn tăm hơi. Dầm. Một cái áo giáp màu đen, dường như một cái hố đen như thế, rơi xuống đất, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lâm Tiếu vẫy tay, giữa không trung từ kim dây leo xuống bay vào trong tay hắn. Sau đó Lâm Tiếu một bước tiến lên, đem hư không tinh chế tạo giáp trụ đã thu vào nguyên thủy thế giới. Không rõ, bọn họ đúng là hắc nguyên trạch bên trong không rõ, chạy mau. Lần này, những ngày kia môn cảnh võ giả thật sự sợ. Những ngày nguyên bản ở cửu huyền thế giới, thậm chí toàn bộ viêm hồn vực ở bên trong, đều hết sức quan trọng vô thượng cường giả, vào đúng lúc này, dường như bị hoảng sợ chim sẻ như thế, giải tán lập tức. Trốn chỗ nào? Thẩm Tiểu Bạc khẽ quát một tiếng, một nói không gian phong bạo, thẳng tắp hướng về một cái thiên môn cảnh võ giả bao phủ tới. Mà cổng trời cảnh võ giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng, cả người liền hình thần đều diệt. Ngao thần vương cấp thánh long quyền, từng quyền nổ ra, đem chút từ tán né ra võ giả chu diệt. Những ngày qua môn cảnh võ giả, nhìn thấy cái kia hỗn nguyên kính cường giả quỷ dị chết đi sau khi, liền hoàn toàn hóng mất, giờ khắc này trong đầu của bọn họ, tràn đầy hắc nguyên trạch bên trong không rõ, liền dụng khí phản kháng đều không có. Một quyền rác rưởi. Cuối cùng, Lâm Tiếu đem một cái chạy ở cuối cùng võ giả, một cước dẫm đi. Tha cho, tha mạng. Mà cổng trời cảnh võ giả sắc mặt trắng bệch. Muốn sống, cũng được. Lâm Tiếu ở trên cao nhìn xuống, nhìn cái này nằm trên mặt đất đích thiên môn cảnh võ giả, nói đi, hắc nguyên bức vẽ là cái gì? Đúng, đúng hắc nguyên cổ thành bí xe, nơi hắc địa đồ. Người võ giả kia mạnh mẽ bình phục lại thấp thỏm tâm tình, thận trọng nói rằng, có người nói, được hắc nguyên bức vẽ, liền có thể lại nhặt hắc nguyên thành, để duyên cơ hắc nguyên thành tái hiện đương thời. Hắc nguyên thành là cái gì? Con lửa tiến tới, hỏi. Hắc nguyên thành, truyền thuyết là thời đại viễn cổ cửu lê đại lục chúa tể, có người nói tòa thành này từ trên trời giáng xuống, đến từ thần giới, viễn cổ rất nhiều thánh hoàng, đều không làm gì được tòa thành trên này. Cái này yêu tộc võ giả thận trọng nói rằng. Giờ khắc này, hắn tự hồ cũng kịp phản ứng, những này nam nữ thực lực mạnh mẽ, cường đại đến quỷ dị, nhưng tự hồ cũng không phải nơi này vật bất thường. Hắc nguyên thành. Con lửa lông mày hơi cau lại, ta tự hồ đối với danh tự này có chút ấn tượng. Đau đầu, không muốn, chết tiệt cừu u phủ lão quỷ, nếu không phải ngươi đã cúc máy, con lửa đại gia ta không phải một ngày dằn vặt ngươi 8 lần không thể. Con lửa hung hăng lắc lắc đầu, không biết từ nơi nào lấy ra một cái cà rốt, bắt đầu nhai nuốt. Trước bị các ngươi đuổi tới đây hai người tộc đây. Thẩm Tiểu Bạc có chút sốt sáng hỏi, hắc nguyên bức vẽ ở trên người bọn họ. Đúng. Mà cùng chờ cảnh võ giả kinh sợ đáp, hai người kia dĩ nhiên người mang trong truyền thuyết hắc nguyên bức vẽ, chạy đến nơi đây đến thăm dò hắc nguyên thành, nhưng bị người phát hiện, tiết lộ phong thành, chúng ta mới đuổi đi theo. Lâm Tiểu cúi đầu, thoáng trở nên trầm tư. Lấy ông nội ta cùng Thẩm gia lão gia tử thông minh, bọn họ người mang báu vật, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, chẳng lẽ đây là bọn hắn cố ý tiết lộ ra ngoài. Đột nhiên, Lâm Tiểu nhớ tới trước, dưới trời biết thời điểm, La Tín nhìn mình, cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. Rõ ràng nhưng, Thiên Hạ biết đối với chuyện nơi đây, cũng là thập phần hiểu rõ, chỉ là Lâm Tiếu không có hướng về bọn họ mua càng cạn kẽ tin tức, vì lẽ đó Thiên Hạ biết nờ, vừa cũng lười cùng mình nói nhiều như vậy. Rõ ràng nhưng, Thẩm Tiểu Bạc cũng nghĩ đến điểm ấy. Bên trong còn có người. Lâm Tiếu hỏi. Đúng, mấy vị hỗn nguyên kính cường già, đã đem hai cái nhân tộc chặn ở Hắc Nguyên Trạch phế tích trong đó, vừa đi ra ngoài vị kia, chính là một cái trong số đó. Này thiên môn cảnh võ già, nuốt từng ngụm nước bọt. Cuộc đi. Lâm Tiếu một cước đem cái tên này đá văng ra. Cái kia chính đang nhắm mắt trời chết đích thiên môn cảnh võ giả hơi ngẩn ra, sau đó chạy trối chết. Cứ như vậy để hắn đi. Con lửa kinh ngạc. Nếu là ta đoán không sai, ra ra bọn họ hẳn là cố ý đem tin tức thả ra, dẫn càng nhiều người tới nơi này. Thế nhưng những này đang thiên cảnh võ giả, nhưng lại trong bóng tối đã đạt thành thỏa thuận gì, đem nơi này tin tức phong tỏa, đồng thời đem nơi này nguy cơ gợi ra, đánh giết tới nơi này thám hiểm võ giả. Hắc Nguyên Trạch bên trong cấm chỉ hòa diễm, thường xuyên đến võ giả nơi này, hẳn là đều rõ ràng trong lòng mới đúng. Thế nhưng dọc theo con đường này, chúng ta gặp phải những kia còn chưa cháy hết lửa trại, liền không biết có bao nhiêu rồi. Lâm Tiếu chậm rãi nói rằng, thậm chí trước đầu kia ảnh ma, cũng hẳn là bị người nào dẫn ra, vừa vặn bị chúng ta đập lấy mà thôi. Hóa ra là như vậy. Ứng Giã cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái kia thiên môn cảnh võ giả sau khi đi ra ngoài, nơi này tin tức thế tất yếu khuếch tán ra, kha kha. Ta xem người kia mặt mày hẹp dài, vẻ mặt âm vụ, hiển nhiên là có cựu oán tất báo người, thả hắn đi ra ngoài, chính là vì để nhiều người hơn đi vào. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia mảnh màu đen phế tích. Con lừa, ngươi ở nơi này bảo vệ Ứng Dã, ta cùng Tiểu Bạc đi vào. Nguyên bản, Lâm Tiếu vẫn cho là Thẩm Tiểu Bạc thực lực nhỏ yếu, không có năng lực tự vệ. Thế nhưng thời khắc này, hắn mới phát hiện mình sai rồi, sai rất thái quá. Để Trung Ương Thiên Đế cảm thấy sợ không gian thiên phú huy, tề thống người. Sẽ là người yếu. Chỉ là cho tới nay, Thẩm Tiểu Bạc đều đem sức chiến đấu của chính mình áp chế xuống, vẫn chưa chân chính bày ra mà thôi. Lâm Tiếu cùng Thẩm Tiểu Bạc tiến vào Hắc Nguyên Thành phế tích. Ngao Thần chần chờ một chút, cũng vội vàng đi theo. Dọc theo con đường này, Lâm Tiếu hầu như chưa từng mắt nhìn thẳng Ngao Thần một chút, hoặc là, căn bản là làm tưởng hắn xem là đồng bạn. Ở Lâm Tiếu trước mặt của Ngao Thần tất cả tôn nghiêm đều bị triệt triệt để đạp lên, đây mới là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Con lừa trong đôi mắt, loài quả hai đạo đen nhanh ánh sáng, sau một khắc, nó cùng Ứng Dã liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Hắc Nguyên Thành phế tích trong đó, đã không nhìn ra có thành bộ dạng rồi, khắp nơi đều giống như là bị đốt cháy khét đổ nát thê lương. Bất quá những ngày đổ nát thê lương thập phân cao to, che kín bầu trời, Lâm Tiếu đi ở trong đó, gần giống như một con kiến nhỏ như thế, trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Lâm Tiếu ca ca, nơi này thật giống có gì đó không đúng. Thẩm Tiểu Bạc bắt đầu khẩn trương lên. Trên người nàng, không kiềm hãm được chảy ra một vệt chạm ánh sáng màu xanh lam, hiển nhiên là không gian trong cơ thể thiên phú huyết thống, có sai lầm không xu thế. Thẩm Tiểu Bạc con mắt, đều đã biến thành màu xanh lam. Trên mặt của nàng, cũng dần dần nổi lên một vệt thống khổ. Lâm Tiếu lặng lặng nhìn Thẩm Tiểu Bạc, hắn hai cái con người đã biến thành màu bạc cùng màu vàng. Đừng sợ. Một lát sau, Lâm Tiếu nhẹ nhàng nói, nơi này có một loại đồ vật, ở ảnh hưởng thiên phú của người huyết thống, huyết mạch của người. Tựa hồ cũng bị cái thứ kia triệt để kích động ra. Thẩm Tiểu Bạc đã ngồi xổm ở trên mặt đất. Trên mặt của nàng nổi lên một vệt thống khổ, đầu của nàng cũng trở thành tinh màu xanh lam. Cả người đều rất giống bao phủ ở một đoàn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Lâm Tiếu ngồi xếp bằng xuống, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở Thẩm Tiểu Bạc trước mặt của. Hô. Sau một khắc, Thẩm Tiểu Bạc thân mình bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Không gian chi hỏa. Đột nhiên, một cái lanh lảnh thanh âm dễ nghe ở Lâm Tiếu vang lên bên tai. Không gian chìa khóa từ Lâm Tiếu trong cơ thể hiện thân đi ra, nhưng là Thái Vũ Chi Linh, không biết lúc nào đến nơi này. Trong mắt của nàng tràn đầy ngạc nhiên nhìn Thẩm Tiểu Bạc. Không gian chi hỏa. Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn Thái Vũ Chi Linh. Đối với nàng sẽ xuất hiện tại nơi này, Lâm Tiếu cũng không cảm thấy bất ngờ. Lực lượng không gian cô đọng đến mức tận cùng, sinh ra một loại hỏa diễm. Thái Vũ Chi Linh hít sâu một hơi, ta cảm thấy nàng có thể kế thừa Thái Vũ Chi Thành, trở thành Thái Vũ Chi Thành thành chủ. Tạm thời trước tiên không cần. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, trở thành Thái Vũ Chi Thành thành chủ, sẽ hạn chế tiềm lực của nàng. Ngay. Thái Vũ Chi Linh hơi ngẩn ra, ngươi chẳng lẽ không biết, Thái Vũ Chi Thành thành chủ, ý vị như thế nào sao? Luân hồi đều sẽ hủy diệt, Thái Vũ Chi Thành lại ý vị như thế nào đây? Lâm Tiếu lắc lắc đầu, Thái Vũ Chi Thành, bao quát trên người ta luân hồi, cũng chỉ là một đạo gông xiềng, ta không muốn quá sớm để Tiểu Bạc bị đạo này gông xiềng trồng lên. Thái Vũ Chi Beak 7 át Linh trầm mặc. Lâm Tiếu nói không sai. Ở Lâm Tiếu trước, còn có thật nhiều luân hồi người thừa kế, bọn họ đều là dựa theo luân hồi con đường, từng bước một tiếp tục đi, nhưng là mọi người, bao quát bên cạnh bọn họ người, cuối cùng toàn bộ chết thảm. Bây giờ Lâm Tiếu, tuy rằng thoát khỏi luân hồi, vì hắn an bài con đường, cũng lại trở thành luân hồi chủ nhân, mà không phải thu được luân hồi che chở người may mắn. Thế nhưng hắn nhưng vẫn không có thoát khỏi luân hồi. Hắn không muốn để cho người ở bên cạnh, dễ dàng đụng chạm luân hồi, đem luân hồi vận rủi nhiễm đến trên người. Sau này hãy nói đi. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, chiếc chìa khóa này cho ngươi đã khỏe, ngươi nó mang ở trên người, luôn có một loại bị giám thị cảm giác. Ta cùng với Linh đã hòa giải rồi. Đột nhiên, Thái Vũ Chi Linh mở miệng. Thái Vũ Chi Thành ở bên trong, cái kia vẫn đối địch với Thái Vũ Chi Linh cô gái mặc áo trắng, tên là Linh, từ khi Hoa Thiên Vũ cùng giới yêu liên hợp, chèn ép Lâm Tiếu sau khi, nàng liền buông tha cho Hoa Thiên Vũ. Vô Tận Chi Thành, giới yêu, chính là luân hồi bên giới đại địch, Hoa Thiên Vũ cùng giới yêu liên thủ, chính là phạm vào linh tối kỵ, dù như thế nào, nàng cũng sẽ không bỏ qua Hoa Thiên Vũ. Lâm Tiếu gật gật đầu, chuyện như vậy, từ lúc trong dự liệu của hắn. Luân hồi cũng không phải là cái gì vận rủi, chỉ là rất nhiều người không hy vọng luân hồi tái hiện hậu thế, kẻ địch, nhiều hơn một chút mà thôi. Thái Vũ Chi Linh thân thể chậm rãi biến mất. Răng rắc. Một bên khác, Ngao Thần thân thể, dường như từ một khối băng bên trong bị thả ra ngoài, một chút màu xanh nhạt tinh thể, từ trên người hắn rớt xuống. Thái Vũ Chi Linh ở xuất hiện trong phút chốc, liền đem Ngao Thần phong ấn. Ngao Thần cùng Vô Tận Chi Thành xích luyện trường sinh, có cực kỳ trọng đại quan hệ, Thái Vũ Chi Linh, nhưng không hy vọng sự xuất hiện của chính mình, đem xích luyện trường sinh thu hút lại đây. Thái Vũ Chi Linh mặc dù rời khỏi, nhưng nàng cuối cùng không có mang đi không gian chìa khóa. Không gian chìa khóa như trước ở lại Lâm Tiếu thân mình. Lâm Tiếu bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem không gian chìa khóa thu hồi. Giờ khắc này, Thẩm Tiểu Bạch đã bị một cái màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ, đã thấy không rõ lắm thân thể của nàng rồi. Bạch. Đột nhiên, một cái màu xanh nhạt quả cầu thủy tinh, không biết từ nơi nào xông tới, trôi nổi đến Thẩm Tiểu Bạch đỉnh đầu. Thật là tinh khiết lực lượng không gian. Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh, viên kia quả cầu thủy tinh bên trên lực lượng không gian, dĩ nhiên so với không gian bản nguyên đạo văn còn muốn thuần túy, thậm chí hát, cùng Thái Vũ Chi Linh trên người lực lượng không gian, không phân cao thấp rồi. Vẫn còn có vật như vậy, nếu là có như vậy quả cầu thủy tinh tồn tại, như vậy người nơi này có thể tiến vào hố đen phụ cận, khai thác ra hư không tinh, cũng có thể giải thích thông. Lâm Tiếu nuốt từng ngụm nước bọt. Nguyên lai bay tới nơi này, hồ, thậm chí có những người khác vào được. Bỗng nhiên, hai bóng người xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt của. Đây là hai cái hỗn nguyên kính võ giả, hiển nhiên là truy tung cái kia đựng lực lượng không gian quả cầu thủy tinh tới. Ồ, đó là, không gian thiên phú huyết thống người. Một người trong đó hỗn nguyên kính võ giả mắt sáng rực lên. Không sai, bên trong cung điện dưới lòng đất bích họa có ghi chép, viên kia thủy tinh đối với không gian thiên phú huyết thống người có cảm ứng, kha kha kha, lần này thật sự đã kiếm được, ăn không gian kia thiên phú huyết thống người, chúng ta liền có cơ hội kế thừa nơi này tất cả. Hai người này hỗn nguyên kính võ giả, thực lực vẫn còn ở vừa bị hư không tính nuốt chừng chính là cái kia hỗn nguyên kính võ giả bên trên, làm hỗn nguyên kính tu vi đỉnh cao. Lâm Tiếu cùng Ngao Thần hai người, có thể chính diện gánh cái trước hỗn nguyên kính sơ kỳ võ giả, thế nhưng đối mặt hai cái đỉnh cao hỗn nguyên kính cường giả, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Trước mắt hai người này, cũng căn bản cũng không có lưu ý Lâm Tiếu cùng Ngao Thần tồn tại, mà lại trực tiếp đi tới Thẩm Tiểu Bạch trước mặt của. Cút! Lâm Tiếu lướt ngang một bước, chặn ở trước mặt của hắn. Ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Cái kia hỗn nguyên kính võ giả lúc này mới nhìn về phía Lâm Tiếu, trên mặt của hắn không có bất kỳ bất mãn, chỉ là vô cùng kinh ngạc. Thật giống như một con rồng lớn ở ngủ gật thời điểm, bị một con muỗi cắn được, nhưng không có thương tổn được bất kỳ da lông như thế. Nghe không hiểu tiếng người. Lâm Tiếu hừ một tiếng. Ha ha ha ha ha ha, có ý tiểu gia hát. Một cái khác hỗn nguyên kính võ giả cười nói, hai chúng ta tuy rằng không phải là nhân tộc, nhưng là có thể nghe hiểu nhân tộc ngôn ngữ. Ngươi là ở để hắn lăn sao? Cái kia hỗn nguyên kính cường giả cười híp mắt nói rằng, cái kia thẻ, đã nghe được chưa, tiểu tử kia ở để cho ngươi lăn đây. Cái kia bị trở thành cái kia thẻ hỗn nguyên kính võ giả hơi lắc đầu, sau đó, hắn một cái tát hướng về Lâm Tiếu đập đi qua. Bạch! Lâm Tiếu trong tay, một cái tử kim sắc quang ảnh lóe qua. Sau đó, tử kim thương ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó, một thương đem hỗn nguyên kính võ giả hai tay trường xuyên thủng. Tử kim thương! Cái kia hỗn nguyên kính võ giả hơi ngẩn ra, từ kim thương, bạch y ma tôn Lâm Tiếu. Hả? Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Bạch y ma tôn, là hắn ở nguyệt thần sâu độc giới bên trong sông đi ra ngoài tên gọi, đồng thời chỉ ở trẻ tuổi một đời tiểu bối giữa dòng truyền. Hai người này hỗn nguyên kính võ giả, dĩ nhiên cũng biết Bạch Y Ma Tôn tên gọi. Những này hỗn nguyên kính võ giả, không phải nửa năm trước hay tiến vào nơi này sao, làm sao sẽ biết những chuyện này? Tựa hồ là cảm thấy được Lâm Tiểu nghi hoặc, hai người này hỗn nguyên kính võ giả liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời ra tay. Động tác của bọn họ có nhất trí kinh người, dường như vốn là một người như thế. Thái cổ ma vương Thái Tuế. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong đầu đã hiện lên như vậy một cái tên. Thái cổ ma vương Thái Tuế. Trong địa ngục nhân vật khủng bố nhất một trong, một khi xuất thế, chắc chắn hủy diệt một thế giới tồn tại. Hai người này hỗn nguyên kính võ giả, hiển nhiên đều trở thành thái cổ ma vương Thái Tuế con rối. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, bọn họ lại vẫn bị bảo lưu lại vốn là linh trí. Lẽ nào nơi này tồn tại một con thái cổ ma vương Thái Tuế, hơn nữa, còn thẩm thấu tới rồi ngoại giới, đem ngoại giới sinh linh hóa thành con rối. Lâm Tiếu trong tay tử kim thương chấn động, sau cái tử kim sắc thần long tử, nhu thương chỗ tuôn ra. Tiểu Thanh Long cấm pháp lục thức. Ngao Thần cũng ra tay rồi. Lần này, hắn vừa ra tay, chính là nộ long thăng thiên, trực tiếp đem một cái hai người kia bên trong một người đánh bay ra ngoài. Sau đó, Ngao Thần trực tiếp tìm tới người kia. Lâm Tiếu Thanh Long phá thiên hoang cũng triển khai ra. Thời khắc này, hắn tuôn ra mạnh nhất sức chiến đấu. Quả thật là quá mức ma vương Thái Tuế không chế con rối. Nơi này tại sao có thể có thái cổ ma vương Thái Tuế? Lâm Tiếu chán trên chảy ra từng tia một mồ hôi lạnh. Bởi vì cái kia hai cái hỗn nguyên kính võ giả đồng thời mở miệng, bởi vì ta vốn là xuất từ nguyệt thần sâu độc giới, kha kha kha, lần trước suýt nữa bị ngươi giết chết, không nghĩ tới lại đang nơi này lại gặp phải ngươi rồi, Bạch Y Ma Tôn, Lâm Tiếu. Cái gì? Lâm Tiếu lại là ngẩn ngơ. Đầu kia thái cổ ma vương Thái Tuế, rõ ràng bị thân thủ của hắn chém giết, vì sao lại không có chết? Thật tò mò đúng không? Lâm Tiếu trước mặt cái này hỗn nguyên kính võ giả, mang trên mặt báo thù vui vẻ, ta liền không nói cho ngươi. Không sao. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Vù. Đột nhiên, trên người hắn phóng ra từng đạo tốt hơn tựa như biển sóng vậy kinh khí, ở trên hư không đang trùng, dập dần ra từng đạo sóng gợn. Hồn thuật. Lâm Tiếu trước mặt người võ giả này, chỉ kịp nói ra hai chữ này, cả người thân thể liền dầm một tiếng rơi xuống đất. Sau đó Lâm Tiếu một tay chỉ tay. Vạn hóa thần quyết bên trong hồn thuật công kích lần thứ hai bạo, lại sẽ một cái khác võ giả tiêu diệt. Đừng người sợ thái cổ ma vương Thái Tuế, ta sợ người sao? Lâm Tiếu cười lạnh, không có linh hồn cặn, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, đừng làm cho ta tìm tới bản thể của ngươi, bằng không ta không phải đem ngươi cắt thành 108 hình mảnh không thể. Bị thái cổ ma vương Thái Tuế nuốt chửng linh hồn, luyện hóa thành khôi lỗi sinh linh, trên thực tế đã là người chết. Người chết ép, không có linh hồn, chỉ là dựa vào thái cổ ma vương Thái Tuế tư duy hành động. Không có linh hồn. Lâm Tiếu vạn hoa thần quyết. Nhưng là được xưng chư thiên đệ nhất hồn luyện chi đạo, vạn hóa thần quyết vọt một cái, là có thể đem thái cổ ma vương Thái Tuế con rối bên trong tư duy tách ra. Năm đó ở địa ngục, Lâm Tiếu từng cùng mấy vị thần đế vây giết trong địa ngục thái cổ ma vương Thái Tuế, lúc đó Lâm Tiếu chính là lấy chiêu thức ấy, diệt tới rồi thái cổ ma vương Thái Tuế ngàn tỷ đại quân. Ao ao ao. Bất quá vừa lúc đó, dưới mặt đất, lại bỏ ra ngoài không biết bao nhiêu cái võ giả. Thậm chí Lâm Tiếu còn chứng kiến trước vừa bị mặt ngoài những ngày kia môn cảnh võ giả tàn sát võ giả thi thể, cũng ở trong đó. Đến bao nhiêu, diệt bao nhiêu. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Vạn hóa thần quyết lần thứ hai bạo. Lâm Tiếu hồn lực dường như sáp nhập vào thiên địa nguyên khí bên trong như thế, ở khắp mọi nơi. Rầm rầm rầm. Tựa hồ là một đạo pháo không khí ở trong hư không bạo. Những kia vừa bỏ ra tới thi thể, trong khoảnh khắc liền thất khiếu chảy máu, thoát ly thái cổ ma vương Thái Tuế không chế. Ở nơi đó, đột nhiên, Lâm Tiếu con người hơi loài lên, trong tay hắn tử kim thương hóa thành một đạo tử kim sắc quang ảnh, hung hăng đinh vào lòng đất. Gào gừ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ dưới đất truyền ra. Từng cây xúc tu, từ dưới đất mở rộng đi ra, dương nanh múa vuốt. Cái nào người ngu ngốc, dĩ nhiên trêu chọc quái vật kia. Này phế tích ở bên trong, lưu lại mấy cái hỗn nguyên kính võ giả cùng thiên môn cảnh võ giả, đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt. Đầu kia thái cổ ma vương Thái Tuế làm sao đi ra? Tại đây Hắc Nguyên Thành phế tích lòng đất, là một tòa thật to cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất một cái góc nào đó, hai cái ngồi trên mặt đất bóng người, đột nhiên đứng lên. Lâm lão đầu, vậy quá cổ ma vương Thái Tuế đã đi ra nơi đó, chúng ta là không phải cún, nên quá khứ thử lại lần nữa. Người này vóc người to lớn cường tráng, từng khối bắp thịt của hầu như phải đem hắn quần áo trên người căng nứt, người này chính là Thẩm gia lão gia từ Thẩm Chiến. Thẩm Chiến tuy rằng tuổi rất lớn, nhưng nhìn qua, nhưng chỉ là một thanh niên. Trên đầu ngay cả đám cái đầu bạc đều không có. Bên cạnh hắn Lâm Huyền Thiên cũng giống như vậy. Nguyên bản hai nhà lão gia tử tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng nhìn qua, cũng là 40 mấy tuổi tuổi thọ, có thể là ở đây, cũng không biết chiếm được kỳ ngộ gì, dĩ nhiên phản lão hoàn đồng, về tới chừng 30 tuổi dáng dấp. Không được, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế mặc dù rời khỏi, nhưng là ở đâu như trước có thật nhiều nó khống chế con rối, chúng ta như vậy tùy tiện quá khứ, e sợ có chút không thích hợp. Lâm Huyền Thiên lắc lắc đầu, xem tình huống mà định ra đi, thực sự không được, chúng ta liền động Hắc Nguyên bức vẽ, tiến vào Hắc Nguyên thành cung điện dưới lòng đất hạt nhân. Không nói chuyện, nhưng muốn nói rõ ràng, nhà ta Tiểu Bạc có thể tuyệt đối sẽ không gà cho Lâm Thiếu. Đột nhiên, Thẩm Chiến cảnh giác nhìn Lâm Huyền Thiên. Lâm Huyền Thiên hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt của hắn toát ra ngượng ngùng nụ cười khặc, yên tâm, ta sẽ không đem Tiểu Bạc hướng về trong hố lửa đầy. Này còn tạm được. Thẩm Chiến thở hổn hển ngồi xuống, nhắm mắt lại, cảm ứng đến tình huống của ngoại giới. Bất quá giờ khắc này, hai nhà này lão gia tử khí tức trên người, thình lình đạt đến Hỗn Nguyên Kính. Hắc Nguyên thành phế tích trong đó, đầu kia Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đã từ mặt đất vọt lên, mờ, di động lưỡi. Giờ khắc này, người này tu vi, dĩ nhiên cũng đạt tới thiên cung cảnh. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế ra đời thời điểm, chính là sinh tử cảnh giới, nó tốc độ phát triển cực kỳ cấp tốc. Ngăn ngắn nửa năm không tới thời gian, trưởng thành đến thiên cung cảnh giới, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Trọng yếu hơn là, yên cung cảnh Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, có năng lực, đã không phải là phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Coi như là Hỗn Nguyên Kính võ giả hơi không chú ý, cũng sẽ bị khống chế. Thậm chí là một ít đã tử vong thi thể, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế tư duy, cũng vậy vào ở trong đó, để cho khôi phục, khi còn sống thực lực. Giờ khắc này, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế bên người, lít nha lít nhít, hắc áp áp một mảnh võ giả. Những võ giả này, hầu như đều là chết ở chỗ này thi thể, bị Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế rác rưởi lợi dụng. Thậm chí Lâm Tiếu còn chứng kiến không ít thây khô, những này thây khô trang điểm, hiển nhiên không phải hiện tại cửu huyền thế giới sinh linh, hẳn là này Hắc Nguyên thành dân bản địa thi thể. Lâm Tiếu, số độc giới bên trong, người suýt nữa đem ta giết chết, lần này, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Mình hai cái Hỗn Nguyên Kính con rối bị Lâm Tiếu đánh giết, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá sự chú ý của nó, hơn nữa là tập trung ở Thẩm Tiểu Bạc thân mình. Nếu như có thể đem Thẩm Tiểu Bạc khống chế, như vậy cũng là mang ý nghĩa, con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đã có được một cái không gian thiên phú huyết mạch hòa thân. Như vậy con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế là có thể kế thừa Hắc Nguyên Trạch bên trong hệ thảy. Hắc Nguyên thành người đầu tiên nhận chức thành chủ, liền là một có được không gian thuộc tính đích thiên phú huyết thống người. Người đầu tiên nhận chức thành chủ vẫn còn ở thời điểm Hắc Nguyên thành uy chấn chư thiên, thậm chí uy hiếp đến thần giới thần đế. Sau đó người đầu tiên nhận chức thành chủ ngã xuống, Hắc Nguyên thành rơi xuống phàm trần giới. Tại đây cửu huyền thế giới bên trong mọc rễ nảy mầm uy chấn một phương, mãi đến tận thời xa xưa đợi, bị cửu huyền thế giới thánh hoàng tiêu diệt. Hắc Nguyên thành diệt nguyên nhân chủ yếu, chính là về sau thành chủ, không cách nào kế thừa Hắc Nguyên thành to. Cả, cuối cùng, chính là Hắc Nguyên thành bên trong tất cả, duy có không gian thiên phú huyết thống người mới có thể kế thừa. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế là một loại cổ quái cơ thể sống, bị nó đồng hóa sinh linh, tuy rằng hóa thành con rối, nhưng là tương đương với thân thể hắn một phần, thu được những sinh linh khác tất cả. Giờ khắc này, con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế tư duy gợn sóng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tập kích đi, đem chọn cái Hắc Nguyên thành hài cốt bao phủ. Cất bước ở đây sinh linh, trừ phi tu vi cao hơn Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, bằng không trong phút chốc cũng sẽ bị Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đồng hóa, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Mà tu vi cao hơn Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế sinh linh, cũng cần không ngừng ngưng thần chống đối, mới có thể hoàn toàn vượt qua quá mức Ma Vương Thái Tuế tư duy tập kích. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế cùng phong thần thụ yêu bị liệt là trong địa ngục kinh khủng nhất hai sinh linh, cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Tiếu theo bản năng liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Bạc. Liền gặp được Thẩm Tiểu Bạc thân thể ra tầng kia lam sắc quang ảnh, đã hóa thành một tầng cách thủy tinh vậy đồ vật, đem Thẩm Tiểu Bạc hộ ở trong đó. Giờ phút này Thẩm Tiểu Bạc thật giống như đã tiến nhập một thế giới khác như thế, thế giới này tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Thẩm Tiểu Bạc đỉnh đầu cái kia viên màu xanh lam thủy tinh, như trước tản ra hào quang chói mắt. Ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đã phát khởi công kích. Bởi vì đã từng bị Lâm Tiếu suýt nữa chém giết, vì lẽ đó nó đối với Lâm Tiếu vẫn tồn tại như cụ lớn lao bóng tối, cũng không dám lấy bản thể công kích Lâm Tiếu. Thế nhưng nó dưới trướng những khôi lỗi kia, nhưng lại che ngập bầu trời, dường như một đám con rán như thế, hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Lâm Tiếu trên người tất cả chân nguyên đều rụt trở về, thay vào đó là một luồng vô cùng to lớn hồn lực. Hồn lực vô ảnh vô hình, ở bên cạnh hắn tạo thành một nói vòng xoáy khổng lồ. Những kia xông tới con rối, hầu như đang đến gần Lâm Tiếu trong nháy mắt, thân thể gần giống như dưới sụi cào như thế rơi xuống đất, té tan xương nát thịt. Vạn hóa thần quyết, trăm nghìn vạn hóa, của ta hồn lực của Nkasuji đã đạt đến thiên cung cảnh giới, vạn hóa thần quyết tới rồi cảnh giới này, lớn nhất chính là kéo dài không dứt, vô cùng vô tận. Lâm Tiếu không nhịn được cười ha ha. Bù. Bỗng nhiên, hắn hồn lực hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, dường như từng đạo to lớn sóng biển. Hồn lực trùng qua địa phương, liền hình thành một cái chân không trống không. Kỳ sinh ở con rối bên trong tư duy, toàn bộ đều bị những này hồn lực trùng đã bị đánh cạn, cũng không còn cách nào chứa đựng thái cổ ma vương thái tuế hồn lực. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, thái cổ ma vương thái tuế con rối đã bị Lâm Tiếu như cắt dao gọt dưa như thế chém giết lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thái cổ ma vương thái tuế cũng cảm thấy có chút khủng bố. Thậm chí những khôi lỗi kia, liền Lâm Tiếu góc áo đều không có đụng tới, chứ đừng nói chi là đùng hắn tạo thành uy hiếp gì rồi. Thái cổ ma vương thái tuế, địa ngục sinh linh khủng bố nhất một trong. Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vệt xem thường đến, người nên nắm giữ truyền thừa ký ức đem, thời đại thái cổ trong địa ngục, đã từng ủng có một con cảnh giới thần đế thái cổ ma vương thái tuế. Thần đế cảnh giới thái cổ ma vương thái tuế. Thái cổ ma vương thái tuế trên thân hình, cái kia rậm rạp chẳng chịt con người bên trong, toát ra một vệt hồi ức. Hắn đương nhiên biết đầu kia thái cổ ma vương thái tuế. Cái kia là tất cả thái cổ ma vương thái tuế ở bên trong, con thứ nhất, cũng là duy nhất một đầu đạt đến cảnh giới thần đế thái cổ ma vương thái tuế rồi. Năm đó con này thái cổ ma vương thái tuế thống ngự địa ngục chư thiên, chính là địa ngục bên tê, ông duy nhất bá chủ. Chỉ là sau đó, đầu kia thái cổ ma vương thái tuế thực sự quá bá đạo, chọc nhiều người tức giận, gần như địa ngục cùng trong thần giới thần đế vây công. Thế nhưng đầu kia thái cổ ma vương thái tuế thực sự quá mạnh mẽ, ở dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên đã khống chế mấy vị thần đế, hầu như đem thần giới cùng địa ngục duy nhất một lần thần đế liên minh đánh tan. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt nhất, một cái nhân vật thần bí xuất hiện, đang lúc trở tay liền đem thái cổ ma vương thái tuế chém giết. Sau đó, trong địa ngục thần đế liền bắt đầu lưu ý trong địa ngục loại sinh linh này, hầu như đem thái cổ ma vương thái tuế bộ tộc diệt tộc. Mà đến tận thái cổ thời kỳ cuối, không chỉ là thần giới bị đại kiếp nạn, liền ngay cả địa ngục cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quá mức ma vương thái tuế bộ tộc, cũng mới dần dần khôi phục nguyên khí. Lẽ nào ngươi muốn nói, tổ tiên của ngươi tham dự vây công ta cái vị kia thần đế tổ tiên? Thái cổ ma vương thái tuế cũng không có phát ra âm thanh, thế nhưng suy nghĩ của nó gần sóng, ở khắp mọi nơi, bất kỳ có thể đều có thể rõ ràng thái cổ ma vương thái tuế ý tứ của. Không. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, ta là nói, đầu kia thái cổ ma vương thái tuế, ta giết. Hả? Thái cổ ma vương thái tuế hơi ngẩn ra. Nếu như ngươi là cao ta mấy cảnh giới, ta còn kiêng kỵ ngươi mấy phần, thế nhưng cùng một cảnh giới, ngươi liền chết đi cho ta. Lâm Tiếu không có cho thái cổ ma vương thái tuế suy tính thời gian. Vào lúc này, hắn thậm chí đều không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, vạn hóa thần quyết hoàn toàn bộc phát ra. Ở trong hư không, Lâm Tiếu tự hồ tạo thành hóa thân thứ hai. Từng cái nhìn như mịt mờ, nhưng kỳ thực chân thực tồn tại thân thể, không ngừng hướng về thái cổ ma vương thái tuế oanh kích đi. Thật mạnh hồn lực. Thái cổ ma vương thái tuế những kia con người bên trong, rốt cục toát ra sợ hãi. Thái cổ ma vương thái tuế cường đại nhất địa kia, ông, chính là kinh khủng tư duy lực lượng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu hồn lực hóa thân, lại có thể dễ như ăn cháo đem thái cổ ma vương thái tuế tư duy xé thành mảnh nhỏ, đồng thời cũng không còn cách nào sống lại. Thái cổ ma vương thái tuế ngưng tụ lại toàn thân tư duy lực lượng, hung hăng hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Thế nhưng đối mặt vạn hóa thần quyết hồn lực, thái cổ ma vương thái tuế liền giác đến suy nghĩ của mình lực lượng, dường như trứng gà đánh vào trên ngọn núi lớn như thế, liền cái bọt nước đều không tung tóe lên. Ngược lại hồn lực của mình, bị oanh liềm xiềng. Hừ hừ hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng như vậy, ngươi có thể bắt ta thế nào. Thái cổ ma vương thái tuế phần cuối, một cái nho nhỏ chi nhánh, mang theo một chút tư duy lực lượng, vô thành vô tức thoát ly bản thể, chui xuống đất. Mà bản thể của hắn, nhưng là hung hăng hướng về Lâm Tiếu nhào tới. Cái kia thân thể cao lớn, che kín bầu trời. Thời khắc này, thái cổ ma vương thái tuế tư duy lực lượng, thậm chí diễn hóa ra võ đạo, ảo cảnh, thiên địa đại thế trời chút dị tượng, tựa hồ muốn cùng Lâm Tiếu ngọc đá cùng vỡ. Hóa ra là như vậy, lần trước ngươi chính là thông qua thủ đoạn như vậy rời đi sâu độc giới. Lâm Tiếu lông mày hơi vẩy một cái. Nếu là hắn hiện đang không có phát động vạn hóa thần quyết, là tuyệt đối sẽ không phát hiện thái cổ ma vương thái tuế rời đi cái kia một đoạn ngắn thân thể. Thế nhưng hiện tại, vạn hóa thần quyết dưới, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả, đều ở đây hắn trong một ý nghĩ. Khà khà khà, bị người phát hiện lại có thể thế nào? Thái cổ ma vương thái tuế cười to. Sau đó, thân thể của nó bên trên, một đoạn lại một đoạn chi nhánh, không ngừng thoát ly bản thể, chui xuống dưới đất. Đồng thời, những kia còn chưa chết tuyệt con rối, cũng hướng về bốn phương tám hướng tàn đi. Những này đều tương đương với thái cổ ma vương thái tuế hóa thân, thậm chí nó chủ tư duy, cùng với chính mình quan trọng nó ha, tinh hạch, có thể liền ký thác vào là một loại, thậm chí một số con rối bên trên. Nếu là chúng nó đào tàu, như vậy Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thì có sống lại khả năng. Như vậy đối với cửu huyền thế giới, thậm chí viêm hồn vực mà nói, chính là một cái vô thượng tai nạn. Vạn hóa thần quyết, hoa hoa hoa hoa hoa. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, hai con mắt của hắn đột nhiên bùng nổ ra một đạo kim hồng sắc, một đạo ánh sáng màu trắng bạc. Nguyên thần của hắn từ trong óc nhảy ra ngoài, chia ra làm hai. Một cái dày đặc khí lạnh, một cái sóng nhiệt cuồn cuộn. Mênh mông vô bờ hồn lực, từ nhật nguyệt nguyên thần bên trên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, Lâm Tiếu hồn lực dường như bánh xe như thế, ở giữa hư không cuồn cuộn mà qua. Bất luận trên trời, lòng đất, tất cả thời không, giữa hư không, toàn bộ đều bị hắn hồn lực bao trùm. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đào tàu cái kia chút hóa thân, cùng với từ trên người tách ra đi chi nhánh, ở một cái hô hấp bên trong, liền bị những này hồn lực xung phong sạch xanh xanh, không còn một mống. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thật sự sợ. Vào lúc này, nó mới nhớ tới, trước Lâm Tiểu nói qua kia phen lời nói. Đầu kia thần đế cảnh giới Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, chính là bị hắn đang chết. Giờ phút này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, cứ như vậy ngơ ngác lập ở giữa hư không, không biết làm sao. Ô, quái lạ. Cung điện dưới lòng đất trong đó, Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến hai vị lão gia tử chính đang cụ kết có muốn hay không đi xung kích Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế nằm giữ chỗ đó. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ chỉ cảm giác tâm thần buông lòng. Trước nơi này vẫn bị Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế tư duy quản chế. Thế nhưng thời khắc này, khổng lồ kia khiến người ta hít thở không thông tư duy, còn giống như thủy triều thôi lui. Nó dĩ nhiên buông tha cho. Thẩm Chiến nháy một thoáng con mắt, chẳng lẽ là bên ngoài tới người kia, liền Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đều phải toàn lực ứng phó. Ngoại trừ như vậy, cũng không những khác giải thích, có muốn hay không, chúng ta đi lên xem một chút. Lâm Huyền Thiên cũng có chút không thể phỏng đoán. Hiện ở chỗ đó, coi như không có Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế tọa chấn, cũng có số lớn ảnh ma con rối tồn tại, chúng ta đi qua, cũng không có chút tự tin nào. Lâm Huyền Thiên trầm ngâm nói. Hừ, đám người kia, lẽ nào bọn họ không biết, chỉ có nhiều người mới có thể hợp lực xông ra nơi đó phong ấn, đem ảnh ma phong ấn lại, chết tiệt khốn nạn, tầm nhìn hạn hẹp. Thẩm Chiến lão gia tử không nhịn được chỉ muốn chửi thề. Nếu không phải là trước những cái này võ giả cố ý đem nơi này tin tức phong tỏa, thậm chí ở Hắc Nguyên Trạch bên trong xúc động cái gọi là không rõ, sợ là hai người bọn họ từ lúc mấy tháng trước liền đem sự tình xong xuôi, dẹp đường trở về phủ. Nơi nào còn dùng bị Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế chặn ở đây, cái nào cũng không dám đi. Đi, đi lên xem một chút. Hai người vô thành vô tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp mê cung dưới mặt đất, đi tới mặt đất. Cái đó đúng, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế bản thể. Thẩm Chiến lão gia tử nhìn trôi nổi ở giữa không trung, yên tĩnh bất động Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, không nhận ra miệng đắng lưỡi khô. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế bản thể, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một cái quái vật khổng lồ. Cùng nó đối lập, là một yêu tộc thanh niên. Thẩm Chiến lão gia tử nhìn về phía Lâm Tiếu. Ồ, kỳ quái. Lâm Huyền Thiên nhìn về phía Lâm Tiếu, lông mày hơi nhăn lại, cái kia yêu tộc tiểu tử, nhìn qua làm sao như vậy nhìn quen mắt, thật giống như ta người chính là cái kia tiểu hỗn đản. Ngươi nói Lâm Kinh Thiên. Thẩm Chiến bĩu môi, đừng nói giỡn, Lâm Kinh Thiên tuy rằng không kém, nhưng tuyệt đối không đạt tới mức độ như vậy, để Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ là đã sớm bê, em thành con rối, bị ăn sạch rồi. Không, ta không phải nói Lâm Kinh Thiên. Lâm Huyền Thiên có chút không dám xác định nói rằng hắn, tự hồ, là ta cháu trai ruột, Lâm Tiếu, ạch, có lẽ là vậy. Lâm Tiếu. Thẩm Chiến nghe được Lâm Huyền Thiên sau khi, không nhịn được bắt đầu cười ha ha, ta tình nguyện vang lên lợn mẹ trong hội thiên, cũng không tin Lâm Tiếu có thể cùng Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế đối lập. Được rồi, bình tĩnh đừng nóng. Lâm Huyền Thiên thoáng khoát tay áo một cái, bất luận thế nào, vậy quá Cổ Ma Vương Thái Tuế đều gặp đến đại địch, thiếu niên kia, có thể chính là chúng ta tiến vào hạt nhân, được cái thứ kia chỗ mấu chốt. Lâm Huyền Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Chiến, lão tử cùng người bị lớn như vậy đắc tội, còn không phải là vì nhà người tên tiểu nha đầu kia. Kha kha kha hắc. Thẩm Chiến nhếch miệng cười cợt, có chút không tốt ý tứ gì, bất quá người không theo ta đến chuyến này, sao có thể được lớn như vậy cơ duyên, Hỗn Nguyên Kính, chà chà. Coi như là nhà ngươi bổn tộc, cũng không mấy cái cường già như vậy đi. Đi đi đi, mệnh đều sắp không còn, muốn thực lực có cái gì dùng. Lâm Huyền Thiên khoát tay áo một cái. Bất quá thời khắc này, hai người bọn họ đã làm ra công kích chuẩn bị, chân nguyên đã đạt đến cực điểm. Chỉ chờ Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, cùng Lâm Tiếu lần thứ hai động thủ, hai người bọn họ sẽ cho Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế chí mệnh nhất kích. Giờ khắc này, hai người thân thể đều bị một đạo sâu kín hắc mang bao trùm. Trừ phi Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế lấy tư duy lực lượng khóa chặt hai người bọn họ, bằng không ai cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ, hai vị lão gia từ trên trán đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bọn họ biết, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, một khi công kích thất bại, thế tất sẽ phải chịu thái cổ ma vương Thái Tuế liều mạng phản kích. Hai người bọn họ mới vừa tiến vào Hỗn Nguyên Kính không bao lâu, võ giả có thể lấy chồng mới khủng bố như vậy tư duy xâm lấn. Giữa không trung, thái cổ ma vương Thái Tuế lặng lặng lơ lửng. Bỗng nhiên, thân thể của nó cấp tốc hạ xuống, cái kia rậm rạp chẳng chịt xúc tu dĩ nhiên hóa thành hai cái chân vậy đồ vật. Sau đó rầm, vậy quá cổ ma vương Thái Tuế thẳng tắp quỳ trên mặt đất, dĩ nhiên học nhân tộc dáng dấp bắt đầu dập đầu ngẩng đầu lên. Tha cho, tha mạng. Thái cổ ma vương Thái Tuế tư duy gợn sóng hầu như hóa thành âm thanh, mang theo tiếng khóc nức nở, kêu khóc nói rằng, ta mới nửa tuổi, mới còn không có lớn lên, van cầu ngươi tha ta cũng không dám nữa làm chuyện xấu rồi, ô ô ô ô ô. Thái cổ ma vương Thái Tuế dĩ nhiên khóc. Lâm Tiếu cũng ngây dại, thời khắc này, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đỡ lấy thái cổ ma vương Thái Tuế tối hậu nhất kích chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này hiếm thấy dĩ nhiên làm ra hành động như vậy. Phốc! Phốc! Nguyên bản, một cái chân nguyên đã đạt đến, đang chuẩn bị toàn lực xuất thủ hai nhà lão gia tử, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau khi, nhất thời miệng phun máu tươi. Suýt nữa tổ hòa nhập ma. Hai vị này lão gia tử cũng chố mắt ngoác mồm, đem thái cổ ma vương Thái Tuế đánh khóc. Này, cuối cùng là chuyện ra sao? Giờ khắc này, thái cổ ma vương Thái Tuế càng khóc cùng thương tâm, tư duy gợn sóng hóa thành âm thanh, bùm bùm không biết nói một vài thứ. Ngược lại chính là nói hết nó này ngắn ngủi một tiếng làm sao khổ bức, làm sao nhấp nhô. Mới vừa ra đời thời điểm, đã bị sâu độc giới quy tắc liệt vào truy sát mục tiêu, thật vất vả chạy ra ngoài, vừa ở đây thoải mái chưa tới nửa năm, lại bị Lâm Tiếu tên sát tinh này đuổi đi theo. Vị tiểu hữu này. Đột nhiên, Thẩm gia lão gia tử con mắt hơi sáng ngời, vội vàng bay qua, không biết vị tiểu hữu này có thể từng hôn phối. Lâm Tiếu Chính đang không rõ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một Nugo thanh niên chạy tới, hỏi mình có hay không hôn phối, lập tức lại có chút một trận mê muội. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây, là ngày hôm nay đến tột cùng làm sao vậy? Tiểu lão nhì tên là Thẩm Chiến, chính là Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương 72 thế gia một trong Thẩm gia gia chủ. Kha kha, không dối gạt vị tiểu hữu này nói, ta có một tôn nữ, tên là Thẩm Tiểu Bạc, xanh hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng nước nhường thành, vẫn còn khuê bên trong. Tiểu hữu như vậy nhân kiệt thiên tài, vừa vặn cùng ta cái kia tôn nữ là tuyệt phối nha. Thẩm Chiến lão gia tử mang trên mặt ý cười, không ngừng nói với Lâm Tiếu Thẩm Tiểu Bạc thì tốt hơn. Lâm Tiếu bị hắn vừa nói như thế, càng bị hồ đồ rồi. Thẩm Chiến, không phải là Thẩm gia lão gia tử sao? Hắn từ nơi nào nhảy nhót đi ra ngoài, hơn nữa cùng mình nói nhiều như vậy Thẩm Tiểu Bạc tốt hơn lời nói là có ý gì? Ra ra. Ngay vào lúc này, Thẩm Tiểu Bạc trong miệng phát ra một trận tiếng kêu chói tai, người đang nói linh tinh gì thế? Nhưng là Thẩm Tiểu Bạc đã thu nạp viên kia thủy tinh bên trong lực lượng không gian, phá quan ra. Vừa vặn nhìn thấy Thẩm Chiến đang cùng Lâm Tiếu Điệp Điệp Bất Hưu chào hàng chính mình, không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Thời khắc này, liền ngay cả ngao thần cái kia như sông băng sắc mặt, đều trở nên một trận lúng túng. Lâm Huyền Thiên đã không biết trên mặt hắn là cái gì thần sắc. Nếu có thể, hắn nhất định phải chạy xa xa mà, làm bộ không quen biết cái kia hiếm thấy. Ngươi là Tiểu Bạc? Thẩm Chiến ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tựa như ảo mộng thiếu nữ. www.sauxshawks.com. Giờ khắc này, Thẩm Tiểu Bạc đã biến trở về nhân tộc dáng dấp, đồng thời so với trước trở nên càng kỳ ảo. Trên đầu nàng nguyên bản cái kia tóc dài đen nhánh cũng trở thành một đầu tinh mái tóc dài màu xanh lam. Trong mắt của nàng tuy rằng như cũ là màu đen, nhưng cũng thỉnh thoảng phóng ra một chút màu xanh nhạt ánh huỳnh quang. Bất quá dáng dấp của nàng nhưng không có thay đổi, nhưng cả người nhìn qua nhưng càng kỳ ảo. Ra ra, ngươi vừa nói cái gì đó? Thẩm Tiểu Bạc thập phân tức giận nhìn trước mắt Thẩm Chiến, nguyên bản lo âu trong lòng vào đúng lúc này đều không cánh mà bay. Tuy rằng Thẩm Chiến nhìn qua trẻ rất nhiều, thế nhưng cơ bản bộ dạng nhưng không có thay đổi, Thẩm Tiểu Bạc tự nhiên một chút liền nhận ra hắn. Đúng là Tiểu Bạc. Lâm Huyền Thiên cũng tiến tới, hắn ngạc nhiên nhìn Thẩm Tiểu Bạc, giờ khắc này Thẩm Tiểu Bạc tu vi ở trong mắt hắn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trúc đạo cảnh. Làm sao ngăn ngắn nửa năm không gặp, Thẩm Tiểu Bạc tu vi thì đến được trúc đạo cảnh? Hơn nữa, nàng là làm sao qua được? Cái kia bên cạnh nàng cái này yêu tộc thiếu niên. Ra ra, hai người các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lâm Tiếu thân mình, một vệt vầng sáng nhàn nhạt lóe qua, biến trở về vốn là dáng dấp. Ngươi là, Tiểu Nhi. Lâm Huyền Thiên ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, nửa ngày đều không phản ứng lại. Ngươi, làm sao ngươi là Lâm Tiếu cái kia tiểu hỗn đản? Ngươi tại sao có thể là cái kia tiểu hỗn đản? Làm sao ngươi có thể là cái kia tiểu hỗn đản? Thẩm Chiến cũng kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Giờ khắc này, nguyên bản Lâm Tiếu tâm tình toàn bộ đều chồng chất đến hai người bọn họ thân mình. Một khối nguyên bản đặt ở trong hố xí đều hiếm vướng bận nát tàng đá, đột nhiên lắc mình biến hóa, đã biến thành giá trị liên thành mỹ ngọc. Này ai có thể tiếp thu được? Giờ khắc này, Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến hai người, như trước đắm chìm trong vừa cảnh tượng bên trong. Hãy hai vị này hỗn nguyên kính cường già đều bó tay toàn tập thái cổ ma vương Thái Tuế, bị đánh khóc, bị đánh nít quỳ xuống đất xin tha. Đùng. Đột nhiên, Lâm Huyền Thiên giơ tay, một cái tát đánh ở Thẩm Chiến khuôn mặt. Đau không? Đau. Vậy thì không phải là đang nằm mơ. Khốn nạn, làm sao ngươi không đánh chính ngươi? Ta sợ đau. Thẩm Chiến hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lâm Huyền Thiên. Như vậy, trước hai ta nói chuyện tính quyết định như vậy đi. Định rồi, chuyện gì? Lâm Huyền Thiên kinh ngạc nói rằng. Tự nhiên là chúng ta nhà việc hôn nhân rồi. Chực chực chực, ta xem Lâm Tiếu tên tiểu hỗn đản này hạch, đứa bé, làm người coi như không tệ. Cùng ta ra tiểu bạc vừa vặn một đôi trời sinh. Thẩm Chiến cười híp mắt nói rằng. Đình chỉ. Lâm Huyền Thiên vội vàng đem hắn đánh gãy. Ngươi không phải là nói, tiểu bạc là tuyệt đối sẽ không gả cho nhà ta Tiếu Nhi sao? Ta khi nào đã nói, ngươi còn chó nào lỗ tai nghe được? Thẩm Chiến đùa bỡn nổi lên vô lại. Hai ta chỉ, mẹ trứng, ngươi mới cẩu lộ tai, cả nhà ngươi đều là cẩu lộ tai. Lâm Huyền Thiên tức giận oa oa thét lên. Ngừng ngừng dừng lại. Lâm Tiếu vội vàng đem hai người này đánh gãy. Các người đến cùng đang nói cái gì? Ra ra. Thẩm Tiểu Bạc tức giận thẳng dậm chân, lỗ tai của nàng nhọn đều đã biến thành màu đỏ. Đột nhiên, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, tâm tình lập tức trở nên thập phần hạ, ca ca chết rồi. Hả? Thẩm Chiến ngẩn ngơ, ai chết rồi? Thẩm Đằng ca ca chết rồi, bị thần hỏa cung người giết. Thẩm Tiểu Bạc nước mắt chảy ra. Thần hỏa cung người, giết cháu của ta. Thẩm Chiến đầu lại một lần rối loạn, hắn có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này. Thần hỏa cung đã bị tiêu diệt. Thẩm Tiểu Bạc lần thứ hai nói rằng. Xem ra khoảng thời gian này, cửu huyền đại lục trên phát xảy ra không ít chuyện chuyện. Lâm Huyền Thiên vỗ vỗ Thẩm Chiến vai. Thẩm Chiến hơi gật gật đầu. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, các người sau khi trở về liền biết rồi. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, đúng rồi, hai người các ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Chúng ta sao lại tới đây? Ta còn hỏi ngươi đây, một cái hai cái thiên cung cảnh, một cái trúc đạo cảnh, liền dám chạy tới nơi này. Thẩm Chiến trợn mắt, ai, thiên cung cảnh. Thẩm Chiến hù, gờ hăng gãi gãi đầu của chính mình, thiên cung cảnh. Thiên cung cảnh. Lâm Huyền Thiên cũng ngây dại. Lâm Tiểu Tu Vi là thiên cung cảnh. Nửa năm trước bọn họ từ cửu huyền đại lục lúc rời đi, tự hồ Lâm Tiếu, chỉ là một không có tu vi người bình thường. Người bình thường. Nửa năm. Thiên cung cảnh. Này cái quái gì vậy, toán chuyện gì? Nửa năm, từ một người bình thường, tu luyện tới thiên cung cảnh, hơn nữa căn cơ hùng hậu. Hiển nhiên không phải ăn cái gì phi thăng thành tiên linh dược lập tức tăng lên đi lên. Nguyên bản bọn họ cho rằng, chính mình đã nhận được kỳ ngộ, từ trúc đạo cảnh tăng lên tới hỗn nguyên kính, đã là lượm lợi ích to lớn. Thế nhưng tự hồ Lâm Tiếu tao ngộ, so với bọn họ còn chỉ có hơn, chứ không kém. Có thể đem thái cổ ma vương Thái Tuế đánh khóc. Vào lúc này, đầu kia thái cổ ma vương Thái Tuế, như trước nằm trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lo Lâm Tiếu cái nào cái dây cung không đúng, một cái tát đem nó tiêu diệt. Tiểu Bạc tu vi cũng tới rồi trúc đạo cảnh, như vậy tiếp đó, để Tiểu Bạc đến kế thừa nơi này, liền càng chắc chắn rồi. Lâm Huyền Thiên con mắt lập tức liền sáng. Các người tới nơi này, là vì Hắc Nguyên Thành chủ truyền thừa đi. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, trước thái cổ ma vương Thái Tuế đã dầm gì đem chuyện nơi đây bị để lộ hơn nữa. Duy có không gian thiên phú huyết thống người, mới có thể kế thừa đời thứ nhất Hắc Nguyên Thành chủ truyền thừa, kế thừa tòa thành trì này. Thẩm Chiến lôi kéo Lâm Huyền Thiên tới nơi này, chính là vì Thẩm Tiểu Bạc. Thẩm Chiến đối với Thẩm Tiểu Bạc sùng địch, nhưng là đến tận xương tùy, hứng như hứng hoa, thổi phồng ở lòng bàn tay sợ mất rồi, có vật gì tốt, nhất định cái thứ nhất nghĩ đến Thẩm Tiểu Bạc. Đúng. Lâm Huyền Thiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, Hắc Nguyên Đồ chính là chúng ta Lâm gia một đời tổ tiên trong lúc vô tình được, Hắc Nguyên Đồ trên đã ghi chép, duy có không gian thiên phú huyết thống người, ơi có thể kế thừa Hắc Nguyên Thành. Vì lẽ đó, ta cùng Thẩm lão đầu mưu hoa nhiều năm, chính là vì ngày hôm nay. Nguyên bản chúng ta là muốn đem vật truyền thừa mang về cửu huyền đại lục, lại mời bổn gia người trợ giúp, để Tiểu Bạc đã luyện hóa được Hắc Nguyên Thành truyền thừa, lại không nghĩ rằng, tiểu tử ngươi lại đem Tiểu Bạc trong hoạt đã tới. Lâm Huyền Thiên trên mặt lưu lộ ra một bộ ta hiểu dáng dấp. Lâm Tiếu hơi lắc đầu, các ngươi phải đi, ít nhất cũng phải lưu cái thư từ. Hiện tại cửu huyền thế giới phong khởi vân dũng, có đại chiến sắp bạo phát, hai người các ngươi ở cái này trong lúc mấu chốt biến mất, ai có thể yên tâm xuống? Vì lẽ đó hai người các ngươi tiểu hỗn đản liền tới tìm chúng ta rồi hả? Thẩm Chiến có chút bất mãn nhìn Lâm Tiếu. Hắc Nguyên Trạch nơi này thực sự quá quỷ dị, Lâm Tiếu một cái người đến thì cũng thôi đi, lại vẫn đem Thẩm Tiểu Bạc mang tới. Một mình người đến thì cũng thôi đi, có thể là Tiểu Bạc. Lâm Huyền Thiên cũng lắc lắc đầu. Ra ra, Thẩm lão, hai người các người cứ yên tâm đi, nếu quả như thật buông tay ra đi đánh, hai người các người còn chưa chắc chắn là Tiểu Bạc đối thủ đây, vừa ở bên ngoài, Tiểu Bạc, nhưng là tự tay làm thịt hai cái thiên môn cảnh đỉnh phong võ giả. Lâm Tiếu cười cợt. Ngay. Thẩm Chiến cùng Lâm Huyền Thiên ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng. Được rồi, hiện tại con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Lâm Tiếu nhìn về phía vậy quá Cổ Ma Vương Thái Tuế, sau đó cười lạnh một tiếng, muốn mạng sống, giao ra bổn mạng của ngươi tinh phách, bằng không ta lập tức để cho ngươi hồn phi phách tán. Vù. Lâm Tiếu nói ân tiết cứng rắn đi xuống, con này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế thân mình, liền phát sinh một tiếng ong ong. Sau đó, một điểm màu vàng lưu quang, từ trên người nó lưu truyền ra đến, ngưng tụ thành một cái mini Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, rơi xuống Lâm Tiếu trên tay của. Lâm Tiếu trực tiếp đem tinh này phách ném tới trong, biển ý thức của chính mình, đã chấn áp lên. Biến thành người tộc dáng dấp, đừng ở chỗ này giả ngu. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng. Sau đó, một cái khoảng trường cao một thước ở dưới búp bê sứ, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Càng làm cho Lâm Tiếu cảm thấy hỏng mắt là, này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, lại còn là một cái mẹ. Một cái cao một thước xuống, ăn mặc màu vàng tiểu y mini loli. Người, làm sao người đã biến thành như vậy một bộ hình dáng? Lâm Tiếu phục hồi tinh thần lại, hơi cau lại lông mày. Ta biến thành người tộc, chính là cái này dáng dấp, ta mới nửa tuổi. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế lại muốn khóc. Được rồi. Lâm Tiếu vuốt ve cái trán, nguyên bản hắn cho rằng, này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế biến thành hình người, ít nhất là một người cao lớn uy mạnh tháp sắt trắng hán, thân cao ít nhất có một trượng. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, người hãy cùng ở bên cạnh ta, tên của người. Lâm Tiếu nhìn kỹ một chút này Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế bộ dạng, liền gọi Tiểu Bất Điểm rồi. Tiểu Bất Điểm. Những người khác đối với Lâm Tiếu đặt tên năng lực có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt Thẩm Tiểu Bạc. Lâm Tiếu bên người mấy cái hầu gái, Tiểu Hòa, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Thanh, những tên này, phòng chừng đều là Lâm Tiếu lấy. Được rồi, hiện tại nên nói chuyện chính. Lâm Huyền Thiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, liên quan với Tiểu Bạc kế thừa Hắc Nguyên Thành nơi này truyền thừa sự tình. Kỳ thực. Lâm Tiếu trầm ngâm một chút, ta cảm thấy đến Tiểu Bạc phải đi con đường của chính mình, mà không phải kế thừa ai, thiên phú của nàng, không hẳn so với Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ kém. Tùy tiện đi đi người khác con đường, chính là vì chính mình trọng lên một cái công xiềng. Như vậy, dù cho ngày sau Tiểu Bạc thành tựu tại cao, cũng rất khó vượt qua Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ. Ngươi! Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến ánh mắt của hai ngư, y chừng lớn. Ngươi hỗn tiểu tử này! Lâm Huyền Thiên không nhịn được lớn tiếng quát lớn, ngươi biết cái gì? Ngươi có biết hay không này Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ đến tột cùng là ai? Chính là Thái Cổ Thần Giới một vị thần vương, chỉ cao vô thượng thần vương. Thậm chí liền ngay cả thần giới thần đế đối với hắn đều kiêng kỵ vạn phần, cuối cùng vẫn là từ một vị trí cao vô thượng thần đế ra tay, mới đưa hắn đánh giết. Ngươi có biết hay không, thần vương ý vị như thế nào? Thẩm Chiến cũng không nhịn được, ta nói hỗn tiểu tử, Tiểu Bạc kế thừa này Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ truyền thừa, thì có thành thần hy vọng, thành thần o. Thẩm Tiểu Bạc cũng ngẩn ngơ. Thế nhưng nàng nhưng lại nhìn về phía Lâm Tiếu. Hóa ra là hắn. Đột nhiên, Lâm Tiếu nhớ tới một người. Thời đại Thái Cổ từng xuất hiện một cái không gian thiên phú huyết thống người, thế nhưng còn chưa chờ hắn trưởng thành, liền bị Trung ương Thiên Đế đánh giết. Người kia, phải là Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ rồi. Khai thác hư không tinh rèn đúc con rối, hắn quả thật có bổn sự như vậy. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, Tiểu Bạc có thể kế thừa tòa thành này, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi người kia đường. Lâm Tiếu giọng của như chặt đinh chém sắt, không thể nghi ngờ. Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất chủ nhân tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là thần vương. Ở Trung ương Thần Đế trong tay, liền tí chút nào sức hoàn thủ đều không có. Mà Trung ương Thần Đế, nhưng là chết ở Lâm Tiếu trong tay, đồng dạng liền sức hoàn thủ đều không có. Dựa theo Lâm Tiếu lý giải, không gian thiên phú huyết thống người cực kỳ nghịch thiên, Thẩm Tiểu Bạc vẫn chỉ là trúc đạo cảnh thời điểm, liền có thể vượt qua một cảnh giới lớn, đánh giết thiên môn cảnh võ giả. Thế nhưng Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ, nhưng bị Trung ương Thần Đế đánh giết. Hai người, cũng là chênh lệch một cảnh giới lớn. Ở Lâm Tê, nhưng nghĩ đến, Thẩm Tiểu Bạc ở thần vương cảnh giới thời điểm, phòng trường đã có thể đánh giết phổ thông thần đế, thậm chí trung ương thần đế nhân vật như vậy chống lại. Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ, hiển nhiên không bằng Thẩm Tiểu Bạc. Lâm Tiếu làm sao có thể để Thẩm Tiểu Bạc đi đi con đường của hắn? Ở những người khác xem ra, Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ chính là một yêu nghiệt tài năng, ở Thái Cổ trong thần giới, chính là chỉ đứng sau thần đế tồn tại, có thể là thấy được Thẩm Tiểu Bạc nghịch thiên Lâm Tiếu, nhưng chỉ cảm thấy hắn là một rác rưởi. Một cái phế vật từ đầu đến chân. thẩm chiến cùng Lâm Huyền Thiên nghe được Lâm Tiếu giọng của, cũng hơi ngẩn ra. Những chuyện này trước tiên tạm thời không muốn thảo luận, trước đem bên trong cung điện dưới lòng đất đồ vật nắm mắt tới tay mới là trọng yếu nhất. Lâm Huyền Thiên kinh ngạc nhìn một chút Lâm Tiếu, hắn thực sự không hiểu Lâm Tiếu vì sao phải kiên trì như vậy, thế nhưng đến lúc này, Lâm Huyền Thiên cũng không có cùng Lâm Tiếu tranh cãi. Đem nơi này bảo bối chiếm được, sau khi trở về, đang quyết định cái kia cái gọi là truyền thừa đến tột cùng, nên phân chia như thế nào. Thẩm Chiến cũng hơi gật gật đầu. Đời thứ nhất thành chủ truyền thừa, chỉ là này Hắc Nguyên thành di tích một phần nhỏ, càng nhiều hơn là nơi này bảo tàng vô tận. Không có ai so với Tiểu Bất Điểm quen thuộc hơn nơi này. Các đời thăm dò cung điện dưới lòng đất võ giả, hầu như đều bị nàng luyện hóa thành con rối. Tuy rằng những khôi lỗi kia đều bị Lâm Tiếu hết thảy đánh giết, thế nhưng những khôi lỗi kia khi còn sống ký ức, tuy nhiên cũng bị Tiểu Bất Điểm hấp thu. Ngay sau đó, Tiểu Bất Điểm ở mặt trước dẫn đường, mấy người tiến nhập Hắc Nguyên thành cung điện dưới lòng đất. Hắc Nguyên thành mặt ngoài, tuy rằng đã biến thành một tòa phế tích, thế nhưng đất này BAOB6 của ZE cùng, nhưng là như chiếc bảo tồn hoàn hảo, thậm chí cùng mới xây thành không khác biệt gì, hà lắm, dĩ nhiên lấy tự thân sức mạnh, xanh xanh mở ra một phương tiểu thiên thế giới, chẳng trách ngoại giới phá hủy, nơi này vẫn không có chịu đến ảnh hưởng gì. Lâm Tiếu cẩn thận quan sát một thoáng nơi này sau khi, hơi cau lại lông mày. Ha ha ha, nhóc, lần này ngươi biết Hắc Nguyên thành đời thứ nhất chủ nhân thực lực chứ, tại đây đại thiên thế giới ở bên trong. Mở ra một phương tiểu thiên thế giới, chậc chậc chậc, không hổ là thần vương cường giả. Thẩm Chiến dương dương đắc ý nói rằng, điểm này, bây giờ Tiểu Bạc liền có thể làm được. Lâm Tiếu nhún vai một cái. Thẩm Chiến há hốc mồm, ngơ ngác liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Bạc. Này, tiểu tử, ngươi có người trong lòng hay chưa? Thẩm Chiến tiến đến Lâm Tiếu trước mặt của, thận trọng nói rằng, có. Lâm Tiếu gật gật đầu. Là ta ra Tiểu Bạc. Thẩm Chiến ánh mắt của thằng tỏa ánh sáng. Thẩm Tiểu Bạc sắc mặt ửng đỏ, trên mặt của nàng cũng xuất hiện một vệt kỳ ký. Không phải. Lâm Tiếu khinh khinh lắc đầu. Thẩm Chiến lông mày hơi nhăn lại, Thẩm Tiểu Bạc khuôn mặt cũng toát ra một vệt thất vọng. Lâm Tiếu nhưng là không có gì biểu thị. Hắn có thể thấy, Thẩm Tiểu Bạc tự hồ đối với chính mình có một chút như vậy sùng bái, nhưng tuyệt đối không có phát triển đến tình ái bên trên. Nhưng nếu như vậy tiếp tục nữa, Thẩm Tiểu Bạc điểm ấy hồ đồ sùng bái, sợ thật sự sẽ như thế bốc cháy lên. Lâm Tiếu cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, hắn đã có thượng quan tà tình, càng có một chân linh thiên thần đế tại thiên khư nơi sâu xa chờ hắn. Thẩm Tiểu Bạc sẽ có tốt hơn quy tụ, mà không phải hắn. Thẩm Tiểu Bạc cảm xúc có chút nhàn nhạt thất lạc, nhưng không có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Nàng bây giờ đối với Lâm Tiếu, cũng chỉ là một điểm mông lung sùng bái, thậm chí nàng xem hướng về Lâm Tiếu cảm giác, gần giống như đối mặt đã từng cái kia vẫn thương yêu ca ca của nàng Thẩm Đăng như thế. Lâm Huyền Thiên nhìn thấy Thẩm Tiểu Bạc cùng Lâm Ti ủ trên mặt thần thái, cũng biết này trong lòng hai người suy nghĩ, liền một cái kéo qua Thẩm Chiến, hơi lắc đầu. Thẩm Chiến ngẩn ra, cũng thở dài một hơi. Cẩn thận rồi, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, còn có những cường giả khác, đã ở mưu đồ Hắc Nguyên thành chủ bảo vật. Đột nhiên, Lâm Huyền Thiên mở miệng nói rằng, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, nha, Tiểu Bất Điểm đều không có đưa bọn chúng khống chế, tu vi của bọn họ hiện ra, nhưng đã tiếp cận bản thân. Tiểu Bất Điểm cũng hăng hái gật đầu. Những người kia tới rồi hỗn nguyên kính cực hạn, trong cơ thể đã sinh ra một tia thần linh sức mạnh, suy nghĩ của ta còn không cách nào xâm lấn nắm giữ thần lực bảo vệ võ giả. Thần linh cùng phàm nhân là hai cái tuyệt nhiên bất đồng cấp độ. Thiên cung cảnh Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế có thể xâm lấn hỗn nguyên kính, thậm chí hỗn nguyên kính võ giả đỉnh cao tư duy. Thế nhưng một khi lĩnh ngộ bán thần hỗn nguyên kính, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế liền không thể ra sức. Cho dù là một tia thần linh lực lượng, cũng không phải phàm nhân tầng thứ. Mà những kia vẫn ở lại Hắc Nguyên thành cung điện dưới lòng đất trong đó, đã lĩnh ngộ cảnh giới bán thần hỗn nguyên kính võ giả, mới là nơi này bá chủ thực sự. Có thể nói, cửu huyền thế giới ở bên trong, cường giả vô số, như Lâm Tiêu như vậy bán thần, cũng không phải là thập phân hiếm thấy. Nhưng những người kia, nhưng hầu như đều trốn ở cửu huyền thế giới mỗi cái trong vùng đất bí ẩn, thăm dò di tích viễn cổ. Thậm chí Lâm Tiêu bản thân, cũng là gần nhất từ là một loại di tích viễn cổ bên trong từ đi ra. Bất quá không cần phải để ý đến những người kia. Thẩm Chiến cười thần bí, trên người bọn họ không có Hắc Nguyên đồ, chỉ có thể ở này trong cung điện dưới lòng đất hạt truyền, cũng không biết nơi này đất nòng cốt ở nơi nào. Thẩm Chiến cùng Lâm Huyền Thiên nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm gãi đầu một cái, nột nột nói rằng, chẳng lẽ, ta trước ở chỗ đó, chính là cung điện dưới lòng đất hạt nhân. Đúng. Thẩm Chiến cùng Lâm Huyền Thiên nhìn nhau nở nụ cười. Chẳng trách nơi đó ghi lại nhiều như vậy liên quan với Hắc Nguyên thành chuyện tình. Tiểu Bất Điểm biến thành hình người sau khi, chính là một cái búp bê sứ, nói xong, mặt đỏ dần. Theo người khác, tên tiểu tử này chính là không am hiểu cùng người giao lưu, mới biểu hiện thập phần ngượng ngùng. Thật có thể giả bộ. Lâm Tiếu bĩu môi, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, đặc biệt nuốt không biết bao nhiêu cái sinh linh Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, lúc nói chuyện còn có thể ngượng ngùng. Bất quá, nơi đó có rất nhiều con rối. Tiểu Bất Điểm cau mày nói rằng, những khối lỗi kia, ta cũng vậy không có cách nào khống chế, cũng không có linh hồn, là bị một loại đặc thù sức mạnh chủ đạo. Ngươi nói là ảnh ma. Lâm Tiếu hơi cau mày. Đúng, chính là ảnh ma. Có bao nhiêu? Đếm không hết, nhiều lắm. Tiểu Bất Điểm cũng có chút khó khăn. Nếu như không phải nàng vẫn dùng cái kia vô cùng to lớn tư duy lực lượng ngăn cách những kia ảnh ma nhận biết, e sợ Tiểu Bất Điểm sớm đã bị những kia ảnh ma xé thành mảnh nhỏ rồi. Ảnh ma, ta thích nhất, đi đi đi, nhanh qua xem một chút. Lâm Tiếu có chút đã đợi không kịp. Ảnh ma à, đồ chơi kia, nhưng là dùng hư không tinh gen tạo nên bảo bối, có thể để luyện ra hư không tinh. Nếu là hư không tinh số lượng đầy đủ, đủ để đem chiếc lam tinh cấp Hoành Lai Chu làm lại cô đọng một phen. Thậm chí Lâm Tiếu cũng có dự định luyện lại bất hủ lôi pháo. Lấy hư không tinh luyện lại bất hủ lôi pháo, có thể luyện chế thành chuẩn hư không đại pháo. Loại này đại pháo, oanh một cái dưới, có thể chế tạo ra một cái hồ đen, lực phá hoại vượt xa bất hủ lôi pháo. Hai nhà lão gia từ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt. Ảnh ma vật kia, hai người bọn họ đều gặp, đồng thời đối mặt một đầu. Nếu không phải là tu vi của hai người đều đạt đến hỗn nguyên cảnh, giết người còn nhiều hơn một chút tự vệ đích thủ đoạn, sợ là sớm đã bị đầu kia ảnh ma cắn nuốt. Bất quá hai người bọn họ cũng chỉ là từ ảnh ma trong tay chạy trốn mà thôi, vẫn chưa đối với đầu kia ảnh ma tạo thành tổn thương gì. Trước Tiểu Bất Điểm chiếm giữ địa phương là một tầm thường mật thất, nhìn qua cùng ngày trong cung điện dưới lòng đất, những thứ khác mật thất không hề khác gì nhau. Vừa lúc tiến vào, tất cả mọi người cảm thấy nơi này là một tòa không lớn mật thất, phạm vi bất quá là hơn 10 trượng. Thế nhưng ở mấy hơi thở sau khi, tòa này mật thất trong nháy mắt trở nên trống trải, biến thành một cái dài rộng gần trăm dặm khổng lồ không gian. Mà ở không gian này trong đó, lại hướng về bốn phía kéo dài rất nhiều đường nối, dường như một tòa khổng lồ tổ ong như thế. Ở cái này mật thất trên vách tường, lại khắc lục rất nhiều bích họa. Bích họa lên, ghi lại Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ suốt đời. Đúng, hay là tại nơi này? Lâm Huyền Thiên trong tay, một bức màu đen tranh vẽ chậm rãi nổi lên. Tranh vẽ bên trên hoa văn, dĩ nhiên cùng nơi này những cái này không biết thông hướng nào tổ ong đường nối trùng hợp. Sau đó, Hắc Nguyên đồ bên trên đường nét phát sinh từng đạo ánh sáng, từ từ đã biến thành một cái lập thể hư không bức vẽ. Ngàn vạn đường đi nhầm. Tiểu Bất Điểm có chút sốt sắng, ta đã từng khống chế được rất nhiều con rối, tiến vào những thông đạo kia bên trong, nơi đó lít nha lít nhít toàn bộ đều là ảnh ma. Tòa này hình nổi bên trên, một con mini ảnh ma, ở những thông đạo kia ở trong lung tung không có mục đích tới lui tuần tra, dường như con rán như thế, đầu đầu cũng có. Dĩ nhiên mỗi một con đường lên, đều có ảnh ma. Lâm Huyền Thiên nhìn duy nhất một cái chính xác đường xá, phát hiện nơi đó cũng tụ cư số lớn ảnh ma. Ảnh ma và vân vân, thích nhất. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, đi. Sau đó, hắn tùy tiện tìm một con đường, trực tiếp chui vào. Ồ! Lâm Tiếu vào trong phút chốc, mấy con hỗn nguyên kính ảnh ma, liền cảm nhận được hơi thở của hắn sau khi, liền đánh tới. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu cảm thấy một luồng khổng lồ hút vào lực lượng. Bở! Lâm Tiếu vung tay lên. Một tòa màu đồng xanh môn hộ bóng mờ ở trước mặt của hắn chợt lóe lên. Cái kia mấy con ảnh ma đâm thẳng đầu vào, liền cái bọt nước cũng không đánh lên. Ảnh ma không phải là sinh linh, không có linh hồn, không cách nào sản sinh chống cự, chúng nó nhào vào luân hồi chi môn, đối với Lâm Tiếu một điểm ảnh hưởng đều không có. Những con rối này, tuy rằng tinh diệu, nhưng cùng sinh linh cấp bậc còn kém quá xa, ngoại trừ bản năng công kích ở ngoài, liền ý thức của mình đều không có. Đối với vật như vậy, luân hồi chi môn còn không phải đến bao nhiêu, thu bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Theo cái kia mấy con ảnh ma bị lấy đi sau khi, này cả tòa mật thất, cũng bắt đầu run rẩy. Càng ngày càng nhiều ảnh ma, che ngập bầu trời, hướng về nơi này trào tụ mà tới. Cái kia mấy con ảnh ma mất tích, đã khiến cho cái khác ảnh ma chú ý của. Đường nối ở ngoài, Lâm Huyền Thiên đám người sắc mặt trắng bệch. Tiểu Bạc. Lâm Tiếu đối với Thẩm Tiểu Bạc gọi một tiếng. Thẩm Tiểu Bạc vung tay lên. Một tòa trạm màn ánh sáng màu xanh lam, liền ở giữa hư không chống đỡ ra, đem Lâm Huyền Thiên, Thẩm Chiến, cùng với Tiểu Bất Điểm đám người bao phủ ở bên trong. Bỗng dừng, Thẩm Tiểu Bạc dừng một chút, càng làm tầng này hư không màn ánh sáng làm lớn ra một ít, đem Ngao Thần cũng bao trùm đi vào.